vẫn là câu nói lúc trước, ta không thể đảm bảo tất cả mọi chuyện. Hai tay ôm ở trước ngực, Kelly lúc này mang theo một chiếc kính mắt màu vàng, mỉm cười, làm cho người khác phải tín phục sự ưu nhã và cơ trí của nàng, bây giờ nàng không hề giống một cô gái trưởng thành chút nào. Phương Chi Thiên đã đánh giá vô số người, nhưng cô bé này lại khác, khi mới tiếp xúc thì giống như một cô gái thuần khiết. Khi thì như một người truy cầu cái mới, khi thì như một nữ hoàng cao quý và ưu nhã, lúc thì lại như một quán phụ cô đơn, khi thì là một người cơ trí nghiêm túc, thật đúng là khiến cho người khác phải đau đầu. Hơi nhíu mày, cô gái mở miệng nói, thân thể của vật thí nghiệm số 1758 bây giờ có thể xác định là hấp huyết quỷ trong truyền thuyết, máu của hắn có thể sáng tạo ra vô số bất tử giả hoàn mỹ, mà biểu hiện rõ nét nhất là tăng cường tố chất thân thể, bệnh tình của Đông Phương Tiểu Thư là do tinh thần lực quá cường đại, với thân thể yếu đuối của người bình thường rất khó chịu đựng nổi loại tinh thần lực này. Cách chữa trị tốt nhất là có hai phương pháp, một là loại bỏ tinh thần lực cường đại, phương pháp còn lại chính là cải tạo thân thể của nàng sao cho nó đủ dung nạp chỗ tinh thần lực kia. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ, có lẽ nên áp dụng phương pháp thứ hai. Cái gì? Con người hoạt động không phải do ý thức, mà là tiềm thức chi phối hoạt động. Kelly chớp mi, nói. Có một loại lý luận thế này, khi ngủ người ta nằm mơ thấy mình đang rơi từ trên cao xuống, khi chạm đất tất nhiên sẽ bị giật mình tỉnh giấc, có như vậy con người mới biết mình chết thực hay giả. Cho dù lúc ngủ con người cũng luôn có một ý thức tự bảo vệ. Mà năng lực của Đông Phương Tiểu Thư lại vô cùng đặc thù, cho dù có thêm thời gian nàng ta cũng không cách nào nắm giữ được loại năng lực này, nhưng trong tiềm thức, loại năng lực này lại tồn tại dựa vào tố chất của thân thể, một khi dị năng tiếp xúc với thân thể thì thân thể sẽ tự động điều chỉnh, tăng mạnh tố chất thân thể, đồng thời sẽ làm suy yếu một số năng lực khác, nhưng bởi vì hai thứ này có khoảng cách quá xa, việc điều tiết chỉ nhỏ như không đáng nói. Chúng ta có thể to gan suy đoán, giả như cô ta có thể bảo trì loại trạng thái này mà không chết, thì mấy trăm năm sau cô ta có thể hoàn toàn thích ứng với loại tinh thần lực này. Nhưng mà, lợi dụng máu của bá tước tiến hành cải tạo có khả năng nâng cao năng lực thích ứng của nó không? Phương Chi Thiên nói. Sẽ tăng mạnh. Kelly gật đầu, nói, nhưng mà chưa trải qua thí nghiệm thi thể, nên sẽ không được hoàn mỹ. Nếu như cải tạo cho Đông Phương Tiểu Thư sẽ khiến cô ấy phải chịu đựng thống khổ trong một thời gian khá dài, Phương Tiên Sinh cũng nên giải tỏa tư tưởng trước cho cô ta. Có cơ hội, vẫn tốt hơn so với không có cơ hội tốt, dừng một chút, Phương Chi Thiên đáp, cho dù như thế nào cũng phải cảm ơn sự cố gắng của Kelly Tiểu Thư. Trên thực tế, mấy hôm nay nó rất yên tĩnh. Không biết Kelly Tiểu Thư đã làm gì vậy? Kelly từ chối cho ý kiến cười cười, tôi đi trước đây. Chuyện chiến đấu không liên quan gì tới tôi cả. Đi vài bước, dường như nàng lại nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói, cho dù như thế nào ta cũng có chuyện muốn nói trước, nếu có ngày Đông Phương Tiểu Thư có thể có cuộc sống như người bình thường, cô ta rất có thể sẽ mất đi năng lực tiên đoán, đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Không có bao nhiêu kinh ngạc, Phương Chi Thiên cười ôn hòa, tôi nghĩ đây mới là kết quả tốt nhất với nó. Kelly gật đầu cười, xoay người đi ra ngoài, trong mắt nàng xuất hiện một loại thần sắc khác. Trông nàng như biến thành người khác. Trong bóng tối, có vô số biểu tình biến đổi trên khuôn mặt của nàng. Hắn lại có thể thật đánh bại bá tước. Ai, không biết thời khắc này có thể xuất thủ với bá tước không? Ngươi cho rằng không ư? Khẳng định có vấn đề gì? Điều này không thể chứng minh sự hoàn mỹ và cường đại của cô ta. Hừ, ta vẫn lợi hại hơn cô ấy. Ta không muốn hắn chọn cách hữu dũng vô mưu. Nhưng mà ngươi chọn cho hắn thì hắn có thể làm. Hắn sẽ chết. Dù sao ngươi cũng muốn thử năng lực cực hạn của hắn. Ta không muốn mình thích một tên biến thái. Ngươi rất lưu luyến cảm giác này. Hắn vẫn chưa động tới chúng ta, chẳng qua hắn chỉ có chút lợi hại mà thôi. Không biết có so được với Natalie khi tỉnh lại lần thứ hai hay không. Nhưng Giản Tố Ngôn so với Natalie hoàn mỹ hơn. Bởi vì Giản Tố Ngôn là giả. Chúng ta chỉ là đang tìm một sự nhờ vả. Ta muốn trở thành người bình thường. Trong mưa lớn, nàng nghiến răng nghiến lợi đi tới, cho dù nàng nói những câu tác động, nhưng mà đôi môi không hề mấp máy, cách một tiếng, tay phải của nàng đưa lên, trong tay là một cái súng lục màu bạc, thân hình nàng run bần bật, trực tiếp để nó ở trên trán của mình. Hô hấp gấp gáp, phù. Khi nhận thấy mình không bình thường là lúc nên chết. Chết thì chết, ai sợ ai, đây không phải là lần đầu tiên. Đùa cái gì mà đùa? Nổ súng. Nổ súng. Nổ súng. Bằng đã chết. Khi nói ra một tiếng bằng, nàng cầm súng bằng cả hai tay, sau đó rút họng súng ra chỗ khác, ánh mắt hung ác độc địa, trong miệng lại thì thào, mọi người luôn có tiềm thức tự bảo vệ, tiềm thức tự bảo vệ. Một gã chiến sĩ được an bài âm thầm bảo vệ nàng lúc nàng sững sờ đứng ở phía xa chứng kiến cảnh tượng kỳ quái vừa rồi, lần ra ngoài hành động này luôn bị khống chế một cách nghiêm mật. Nhưng đối phương là Kelly Dinim, hiển nhiên không nằm trong phạm vi khống chế. Thế nhưng, dí súng vào trán mình, thích đùa sao? Trong lúc đang phân vân, xông lên cũng không đúng, mà không xông lên cũng không đúng, giả như để cho nàng tự sát trước mặt mình thì mình cũng không gánh nổi hậu quả. Trong lúc đang phân vân thì Kelly đã bỏ súng, nghiêng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn tới, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người khác tự sát sao? Hừ lạnh một tiếng, nàng đem súng lục cắm trở về bên hông, thở phì phì đi về phía trước, khi tiến vào trong phạm vi của ánh đèn, nàng lại biến thành một tiểu Kelly đáng yêu. Một tay che miệng, nhún vai. Bỏ đi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm, để cho hắn chủ động xuất kích chỉ là thử hắn mà thôi. Bây giờ hắn xông ra thì lên nghĩ làm sao bắt được 1758, sớm biết như vậy thì mình đã đồng ý với kiến nghị của Phương Chi Thiên là đem một sư đoàn của quân khu Giang Hải bắt hắn rồi. Phiền muộn than thở, nàng cố sức lắc lắc mái tóc bị rối bời, quên đi, tắm nước nóng một cái, ngày mai không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Ở bên cạnh một cái lều khác, đám người Thôi Quốc Hoa, Kiều Quốc Duệ, Phương Quốc Lâm, Diệp Liên đang tụ tập, nghi ngờ thảo luận tình huống vừa xảy ra. Người đi là Gia Minh tiểu đệ. Ai có thể nói cho ta biết vì sao hắn rời đi không? Là do Giảng Tố Ngôn an bài, ai biết hắn đi làm gì? Dựa theo tốc độ của xe, thời điểm xảy ra chiến đấu, các tin tức khác truyền lại hoàn toàn ăn khớp với Cố Gia Minh. Đừng nói với ta rằng Cố Gia Minh tham gia vào trận chiến này. Thì chỉ là phối hợp công kích với Giảng Tố Ngôn mà thôi, nhưng mà trong chiến đấu kiểu này, đối với một thiếu niên 17 tuổi sẽ có nguy hiểm. Có lẽ là một khảo nghiệm cho hắn. Chiến sĩ thực thụ chỉ xuất hiện trong chiến đấu, muốn trở thành một người như Giảng Tố Ngôn, ta nghĩ không thể thiếu loại khiêu chiến này được. Ngươi một câu, ta một câu, đối với bọn hắn mà nói, ai cũng có nghi vấn ở trong lòng, trong chốc lát, Kiều Quốc Duệ thở dài, thực ra ai cũng có hảo cảm với hắn, hiện tại chúng ta bận tâm cũng chẳng được gì. Theo như tin tức vừa mang tới cho Kelly tiểu thư, sau đó Kelly tiểu thư truyền tới đây, Giảng Tố Ngôn và Cố Gia Minh có quan hệ mật thiết với các tổ chức nước ngoài. Thành thật mà nói, đây không phải là một tình huống lý tưởng, nhưng Giảng tiểu thư đúng là đã giúp cho chúng ta không ít việc. Chương 343, Quốc gia. Kiều Quốc Duệ lo lắng cho Gia Minh nên mới nói như vậy, hầu hết các quốc gia đều muốn người trong nước phục vụ cho quốc gia của mình, đây là một thói quen tư duy. Đặc biệt ở Viêm Hoàng Giác tỉnh. Cho nên có thể nhận ra, mục đích của tổ chức này chẳng phải là hòa bình hay tình yêu gì cả, nó không giống với mục đích mơ hồ của Bùi La Gia, một tổ chức sát thủ thế giới, cũng không giống với U Ám Thiên Cầm, một thế lực lớn của Rothschild, nắm trong tay cả thế giới bá quyền và tài chính, hơi giống với Trí Tuệ Thiên Quốc, nhưng tương đối mà nói, Trí Tuệ Thiên Quốc đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu phát triển khoa học. Lại giống với xu hướng hậu thế giới hơn nữa. Dưới tình huống này, Viêm Hoàng Giác tỉnh và tổ chức bảo kê ở châu Úc, đại thử bảo hộ giả đồng minh lại tương đối giống nhau, có lĩnh vực địa lý riêng, là một tổ chức có tính dân tộc, phục vụ cho Trung Quốc, thậm chí mở rộng ra toàn bộ thế giới người Hoa, có quan hệ mật thiết với chính phủ, mà ở phương diện khác lại càng trở nên cuồng nhiệt, thậm chí có người còn bắt đầu thờ phụng chủ nghĩa Đại Hán Chí Cao. Một. Trong cái bầu không khí này, có ai đó có năng lực mà lại chỉ bo bo giữ mình thì đương nhiên là chuyện đại nghịch bất đạo. Có quan hệ mật thiết với tổ chức nước ngoài hơn phe mình thì còn nghiêm trọng hơn nữa, cho dù tổ chức đó hiện giờ đang là minh hữu của phe mình. Một chủ nghĩa Đại Hán Chí Cao, chủ nghĩa dân tộc cực đoan xét đến cùng, văn minh của nhân loại đã có thể đã phát triển mấy nghìn năm, nhưng mà cũng chỉ là hình thức mà thôi, mục đích phục vụ của nó luôn bất biến. Kiều Quốc Duệ nói xong, Diệp Liên ở bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi lo lắng cho ai vậy? Còn ai nữa? Phương Quốc Lâm đang rót nước cũng phải quay đầu, nói, chuyện Ứng Tử Phong có một người anh trai luôn bao che khuyết điểm. Kiều Quốc Duệ cười nhún vai, Ứng Tử Phong có chút không đúng với Gia Minh. Nhưng Ứng Tử Lam vừa mới tới đây,

yêu cầu người khác gây một số áp lực, sợ rằng Phương Chi Thiên sẽ lâm vào hoàn cảnh tương đối khó khăn, người đứng mũi chịu sào ai cũng hiểu là Giản Tố Ngôn. Nhưng mà nếu Phương Chi Thiên đã tỏ thái độ, vậy thì từ nay về sau họ không quan tâm nhiều nữa, thứ nhất bọn họ đối với Giản Tố Ngôn cũng có hảo cảm, thứ hai là bớt một lo lắng bao giờ cũng là chuyện tốt. Khoảng chừng gần 10 giờ đêm, mấy đội đặc công võ trang đầy đủ yên lặng kéo tới vị trí mà lúc nãy Gia Minh đã giao chiến. Khu vực này có phạm vi rất lớn, cạnh đó là một nhà máy giày da vì quy hoạch sai lầm mà bỏ hoang, xa xa có một thôn trang nhỏ, đồng ruộng và các dãy núi chằng chịt, đội đi trước đã phát hiện ra xác một chiếc ô tô. Bị mưa lớn xối vào, ngọn lửa trên ô tô đã tắt từ lâu, những vết tích bắn nhau ở sườn núi cũng không còn rõ nữa, nhưng đương nhiên đối với những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt thì chẳng là gì, họ tiến hành thăm dò một cách quỷ mị, sau đó nhào vào rừng cây, từng tin tức được truyền lại về tổng bộ chỉ huy. Phát hiện vị trí của trận chiến đầu tiên. Xe cháy là xe Porsche 911. Biển số xe trùng với những điều mà Cố Gia Minh khai báo, phỏng đoán sơ bộ người đã nhảy ra trước khi xe nổ, sau đó triển khai chiến đấu, tốc độ xe rất nhanh, khoảng trên 130 km/h. Chiến trường kéo dài vào trong rừng cây. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng ở phía tây, cách đây khoảng 2 km. Tiến vào. Phát hiện thi thể. Thân phận bất minh. Phát hiện thi thể. Thân phận bất minh. Phát hiện thi thể. Thân phận bất minh. Trong mưa gió, màn hình của camera không được rõ cho lắm, ở trước một đống máy vi tính, đám người Diệp Liên trợn mắt há hốc mồm nhìn những hình ảnh được truyền về. Đội đi trước liên tục phát hiện những thi thể, ở bên cạnh những thi thể này còn có vô số súng ống đạn dược, trải qua kiểm tra những người chết này toàn là những người được huấn luyện đặc biệt. Trong rừng cây, tử thi cứ thỉnh thoảng lại phát hiện, vết đạn, thậm chí là lựu đạn cũng có khiến cho người nhìn phải giật mình, chỉ có Cố Gia Minh là không thấy bóng dáng. Hơn 12 giờ, có tiếng súng vang lên, cuối cùng thì đám sát thủ trong rừng và đội đặc chủng cũng giao thủ. Chương 344, bóp cò. Tiếng súng gián đoạn truyền tới trong tiếng mưa đêm, đôi lúc nó hỗn loạn kịch liệt, đôi khi lại đột nhiên an tĩnh, nghe thì rất xa nhưng không hiểu sao động tĩnh này lại quỷ dị lan tới. Sau khi đội đặc chủng yên lặng ẩn nấp quan sát, di chuyển thêm chừng 2 km, thì cuối cùng đã bị phát hiện, một pha bắn tỉa trong đêm nghênh đón bọn họ. Chắc là do may mắn, hoặc là đường đi của viên đạn quá xa, hoặc là do thời tiết ác nghiệt, mưa xối xả, hoặc là do đối phương bị chuyện gì đó như chim sợ cành công mà không ngắm được chuẩn. Một súng này chỉ bay sượt qua đám người rồi biến mất trong lùm cây. Sau khi xác nhận được phương vị, dựa theo tiêu chí chim sẻ và bọ ngựa, đôi bên bắt đầu bắn nhau. Sau đó, khu rừng lại rơi vào im lặng, trong hoàn cảnh này song phương đều nỗ lực ẩn nấp, quan sát đối phương, ngoài trừ tiếng mưa rơi tí tách thì chẳng còn tiếng động gì vọng lại. Ở khoảng cách xa, sự uy hiếp của súng nhắm là cực lớn, nhân số của bên này thoạt nhìn nhỉnh hơn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc ẩn nấp 2-3 ngày đánh đấm lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng lại có tiếng súng lẫn tiếng lựu đạn vang lên, làm cho đám người ẩn nấp đều thấp thỏm bất an. Lần hành động này Bùi La Gia vận dụng một lực lượng rất lớn, nhưng mà không thể bằng được quân đội, trước kia họ đã chết gần 20 người, số người còn lại hiện giờ rất ít. Đột nhiên ở sau một gốc cây đại thụ, những tia đạn bắn ra tứ phía, sau mấy giây bắn nhau, người của Bùi La Gia bị bắn một phát nát đầu, mấy tên sát thủ còn lại im lặng đào tẩu, không bao lâu sau họ ra khỏi rừng cây, cái xuất hiện trước mắt bọn họ vẫn là nhà máy giày da bỏ hoang. Trong mưa lớn, hơn 10 người im lặng phân tán xuống núi, sau một lát họ tiến vào trong bóng đêm, tiếng súng và mùi thuốc làm cho cái bầu không khí ở đây thêm phần khắc nghiệt. Chỉ còn lại thanh âm nước mưa rơi trên đất. Toàn thân ướt đẫm đúng là không dễ chịu, một khi mà tính mạng lúc nào cũng bị uy hiếp, con người sẽ có rất nhiều cảm giác, tương đối mà nói việc huấn luyện cũng chỉ là chuyện thứ hai mà thôi. Trong bóng tối, có một người căng thẳng, toàn thân căng lên, khẩu súng trong tay bị dính nước mưa lạnh lùng vô cùng, hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, cố gắng cảm nhận tất cả những gì có thể cảm nhận. Xoát một cái, giơ súng, nghiêng người, hắn giống như một u linh rời khỏi ngã ba. Vì sự an toàn hắn cảnh giác chú ý bốn phía, bụi, đồ vật linh tinh, bên cạnh còn có một cái cửa sổ đã bị bắn tan. Hành lang đầy nước, vết chân dính nước của hắn vẫn lưu lại trên sàn. Sau khi tiến vào một vị trí an toàn, bên ngoài vẫn mưa to, không có ánh sáng, không có tia điện, trong một căn phòng bỏ hoang, bóng tối là một đối thủ cực lớn, nhưng mà với thiên phú và khả năng rèn luyện của mình, hắn có thể tự nói là bản thân hiện giờ đã an toàn cũng không quá đáng, với năng lực thích ứng với bóng tối của mình, hắn tự tin không thua bất cứ ai. Hắn tên là Thường Ngạn Phong, nghề nghiệp, binh sĩ, thuộc biên chế của một đơn vị đặc biệt, theo như cách xưng hô trong quân đội, hắn thuộc lữ đoàn số 7, biên chế có. Nhưng lại chẳng thuộc quân khu cố định nào, bên ngoài cũng chẳng biết tới sự tồn tại của hắn. Hắn được huấn luyện ở quân khu Trầm Dương, sau đó tới Bắc Kinh đảm nhận chức năng bảo vệ, tham gia một vài lần chống khủng bố, từng bị thương, lập được công, cho dù chưa có thủ hạ, nhưng quân hàm đã là thiếu úy, lần này nếu như biểu hiện tốt, phỏng chừng 6 tháng cuối năm là có thể lên quân hàm trung úy. Đương nhiên, với tình hình hiện nay, quân hàm không phải là thứ hắn mơ ước, cảnh giác mới là điều cao nhất, hắn chậm rãi cúi người xuống ngửi một cái cánh cửa, sự âm lãnh của bụi. Hắn lặng lẽ đi vào trong, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, xem có người nào theo vết chân của hắn tới đây không. Cuối cùng hắn cũng tới một cánh cửa phòng, hắn dựa sát vào tường, tay trái đặt một cái nút lên cánh cửa, trên cái nút trung một cái, hắn bắt đầu đếm và đeo kính râm. 5, 4, 3, 2, 1. Ầm một tiếng, cửa sổ thủy tinh vỡ tan, hắn đá văng cánh cửa, soi đèn pin, ánh sáng chiếu rọi gian phòng, bên trái, bên phải, phía trên, sau đó hắn tắt đèn pin, gỡ kính râm, cảnh giác đi tới, nhấn một cái nút truyền đi một tin tức, phát hiện thi thể. Trong gian phòng cũ nát bừa bộn vô cùng, một thi thể nằm trong đó. Trên tường có vết đạn, trong góc phòng có một khẩu súng, thi thể kia có thể đoán là một gã sát thủ, tay phải bị bẻ gãy. Đầu bị vặn về phía sau, tạo thành một hình dáng kỳ dị, nhưng trên người lại chẳng có một vết thương nào. Hắn hít một hơi lạnh, súng của người này bay ra ngoài, bên ngoài có vết đạn giống như là khi hắn nổ súng, bị người ta xông lên bẻ gãy tay, sau đó vặn cổ một cái. Nhiệm vụ lần này là thế nào vậy? Từ trong rừng cây tới đây, thấy tình huống đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong nhận thức của hắn, hắn không biết ai có lực lượng kiểu này, cho dù là đại đội trưởng. Nuốt một ngụm nước miếng, sau khi báo cáo tình hình, hắn yên lặng rời khỏi gian phòng, đi về phía trước một đoạn, lại đi lên cầu thang, khi kiểm tra một gian phòng, thì đột nhiên có tiếng súng truyền tới, chắc là đồng đội của hắn đang bắn nhau với ai đó. Cùng lúc đó, da đầu của hắn tê rần, thân thể bỗng dưng lao về phía trước. Một thân ảnh từ trên trần nhà lao xuống, lộn một vòng. Trong lúc hắn xoay người giơ súng, bóng đen kia đã đánh tới, tia lửa từ họng súng bắn ra. Quét một vòng trên hành lang, thân hình hai người nhanh chóng bắn ra xa, đập lên bức tường phía sau. Cánh tay cầm súng bị đối phương tóm chặt. Chủy thủ sắc bén đâm tới bên hông, hắn trở tay tóm lấy cổ tay của đối phương, tiếng súng, tiếng va chạm, đạn cứ như mưa bắn ra, thân hình hai người liên tục lăn lộn, làm cho không khí bụi mù. Thường Ngạn Phong buông khẩu súng, trở tay đập vào cổ tay đối phương, khiến cho đối phương phải buông lỏng chủy thủ. Nhưng mà tay phải của đối phương bỗng nhiên quay ngoắt lại, rút súng lục, Thường Ngạn Phong đẩy mạnh một cái, hai người phá tan một cánh cửa nhào vào trong một gian phòng. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, ầm một tiếng, đạn bắn ra từ thắt lưng của Thường Ngạn Phong, tay trái của hắn đè chặt cổ tay của đối phương. Hắn liên tục thúc hai khuỷu tay, trở tay rút dao găm, đâm vào đầu của đối phương, sát thủ kia đá mạnh một cước vào ngực hắn, dao găm cắm vào sàn nhà tóe lửa, hai người tách nhau ra. Đồng thời đứng dậy, mắt thấy sát thủ kia giơ lên súng, Thường Ngạn Phong nắm con dao cắm vào vai của đối phương, họng súng của sát thủ kia chỉ ngay vào trán của hắn. Đây đúng là một chiêu thức đồng quy vu tận, chỉ khác nhau là ai chết sớm mà thôi. Quân đội Trung Quốc đã phát một con dao găm và có 56 phương thức lấy máu đối phương hiệu quả, bất cứ người nào bị đâm cũng sẽ bị mất máu nhiều mà chết, không có đồ chuyên dụng thì không cách nào cứu được. Nào ngờ sát thủ này chẳng để ý. Thân hình hai người đồng thời cứng ngắc, máu tươi từ vai đối phương phun ra, nhưng hắn cũng nhìn thấy đối phương cười một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi chuyển nhìn sang bên cạnh. Gian phòng không tính là lớn, hai người lao vào trong, đánh qua đánh lại bây giờ đã tới sát cửa sổ, bốn phía đen kịt, ngoài cửa sổ mưa đêm vẫn tí tách, nhưng mà lúc này ở bên cạnh, hắn nhìn thấy một khẩu súng ngắm thật dài chỉ thẳng vào má của sát thủ kia. Thoạt nhìn dường như nó đã ở đây nhiều năm chưa từng động đậy. Ầm một tiếng, hỏa diễm hiện lên. Cái đầu của sát thủ kia giống như dưa hấu nổ tung, máu tươi, óc người,

Sau khoảng 10 phút thì đến căn lều lớn, lúc này vẫn còn rất nhiều người ở đây. Sa Sa kéo tay Linh Tĩnh, nhìn kìa, chị Nhã Hàm ở bên kia, đi hỏi chị ấy thử đi. Nàng vừa chỉ tay sang thì Nhã Hàm ở bên kia đã trông thấy các nàng, cười vẫy tay rồi bước về phía bên này. Đến khi còn cách khoảng 8-9 mét, sắc mặt Nhã Hàm đột nhiên thay đổi, tay phải nâng lên, một khẩu súng chĩa về phía bên này, đứng lại. Không được động đậy. Giơ tay lên. Trước nay Nhã Hàm vẫn luôn ôn hòa, mấy người quen biết nàng ở gần đó trong chốc lát đều không hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn sang phía bên này. Nhưng với loại súng màu xanh đen này, Linh Tĩnh và Sa Sa đều khá quen thuộc, do Mỹ chế tạo, súng máy SWM-459 đời thứ 9 của Mỹ, các nàng mỗi người đều có một khẩu. Tưởng rằng Nhã Hàm đang đùa, Linh Tĩnh cười nói, chị Nhã Hàm, em đầu hàng là được, đừng. Ách! Nói đến đây, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái tên Hà Vân kia đang đứng cách mình khoảng 2 mét. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, hai tay chậm rãi giơ lên, trên tay phải thình lình có một thanh dao găm sắc bén. Chương 346, không sao. Không được động đậy. Trong tiếng quát nghiêm nghị của Nhã Hàm, Hà Vân mỉm cười giơ thanh dao găm lên. Tất nhiên, thân là một sát thủ có lẽ sẽ không sợ sự uy hiếp của một người bình thường như vậy. Sở dĩ nàng đứng nguyên tại chỗ bởi vì hầu như ngay chớp mắt khi Nhã Hàm giơ súng lên, mấy tên đặc công ở xung quanh đều vây quanh tới đây, một người trong số đó còn dí súng lục lên lưng nàng. Tất cả mọi việc đều chứng thực một điều, tất cả ý đồ vốn có của nàng đều đã bị làm rõ từ trước đó. Thoạt nhìn loại tụ hội thế này có vẻ tự do nhưng trên thực tế đã bị giám sát một cách vô cùng nghiêm cẩn. Thân là một con cờ trà trộn vào bên trong, nàng hoàn toàn không tìm được cơ hội giấu súng vào trong người. Vì vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm dùng dao găm để hoàn thành nhiệm vụ. Dao găm bị nữ đặc công đứng phía sau đoạt đi, sau đó là lục soát toàn thân. Linh Tĩnh và Sa Sa kinh ngạc lui về phía sau vài bước, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hà Vân lạnh nhạt đánh giá đám người Nhã Hàm, gật đầu cười. Thật ngạc nhiên, thì ra các người đã phát hiện ra tôi từ trước. Khó trách cả buổi tối cô vẫn luôn đi theo tôi. Hừ. Nhã Hàm hừ nhẹ một tiếng. Có người đã nói trước với tôi, chỉ cần thấy cô đến gần bọn Linh Tĩnh thì cứ việc nổ súng. Không ngờ trong tay cô lại thực sự có dao. À, chuyện này thật đúng là. Đứng trên lập trường của một kẻ đang bị bắt, cử chỉ của Hà Vân thực sự hơi thoải mái, chỉ cười bất đắc dĩ một tiếng. Đến lúc này, những người ở gần đó cũng hiểu rõ chuyện xảy ra, mắt thấy người hành hung đã bị khống chế, không có bạo loạn lớn xảy ra, liền đứng một bên chỉ trỏ rồi tản ra khắp nơi. Mấy tên đặc công âm thầm ẩn núp xung quanh đi về phía Hà Vân, đồng thời, Nhã Hàm hét lên một tiếng nho nhỏ. Lách cách. Xa xa gần gần, hơn 10 khẩu súng gần như đồng loạt được rút ra, chỉ về phía Nhã Hàm. Lúc này, tình cảnh mới chính thức trở nên hỗn loạn. Một người đàn ông hoàn toàn không có vẻ đáng chú ý đi ngang qua Nhã Hàm rồi lập tức ra tay đoạt khẩu súng của nàng, một tay giết cô nàng, biến Nhã Hàm vốn đang cầm súng trở thành con tin. Chị Nhã Hàm. Đám người xung quanh bắt đầu trở nên rối loạn. Mà cũng trong tình cảnh hỗn loạn này, hơn 10 khẩu súng ở xa xa gần gần giằng co, bầu không khí hệt như trời đông giá rét. Qua một lúc lâu, tên sát thủ đang chĩa súng vào đầu Nhã Hàm mới lên tiếng, ai cũng không được lộn xộn, nếu không tôi nổ súng. Anh không chạy thoát được. Một gã đặc công nói chuyện. Đồng thời cũng cùng mấy người khác bảo vệ Linh Tĩnh và Sa Sa tại phía sau. Sát thủ kia cười đáp. Tôi không định rời đi. Nhưng nếu cô ta chết, ngẫm lại xem. Giảng Tố Ngôn có trách các người bảo vệ bất lực không? Ngắn ngủi nửa phút, người trong lều lớn bỏ chạy sạch sẽ, bên ngoài đầu người chi chít, rõ ràng đã bao vây hoàn toàn nơi này lại. Trong khi hai bên đang giằng co, một thiếu nữ da trắng mặc lễ phục màu đen dày trắng bước tới. Chân mày nàng nhíu chặt lại, đầu cúi gầm xuống như đang cố tìm một cây kim trên mặt đất vậy. Sau lưng nàng còn có vài người đàn ông da trắng đi theo, thoạt nhìn đều là vệ sĩ trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Lập tức tản ra xung quanh. Nhìn thấy đội hình do cô gái này dẫn đầu, tên sát thủ đang khống chế Nhã Hàm hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào, chỉ cười nói, không nghĩ tới lại là tiểu thư Kelly, không biết cô có thể làm chủ chuyện ở đây không? Hay là tìm người khác đến đi, tôi thấy tốt nhất là chúng ta không nên lãng phí thời gian. Tôi mặc kệ thời gian của anh. Tôi đang định ngủ thì lại bị anh đánh thức. Đến khi bước vào, rốt cuộc thiếu nữ da trắng cũng ngẩng đầu lên. Thoạt nhìn đúng là nàng vừa mới bò dậy từ trên giường, mái tóc hơi rối, vẻ mặt khá bất thiện, lễ phục có vẻ cũng là tùy tiện mặc lên người. Lúc này còn đang dùng tay giữ lại chiếc đai lưng. Nàng xinh đẹp, lúc này lại có vẻ phản nghịch mà biến nhát. Vất vả lắm tôi mới thích nghi được với chênh lệch múi giờ, anh có biết không ngủ đủ giấc tôi sẽ già rất nhanh không? Quấy rầy mỹ nữ ngủ. Anh làm như vậy là không được, anh sẽ chết. Nàng vừa nói vừa xoa trán, giọng nói biến thành lẩm bẩm. Người đàn ông kia cười nói, tôi biết hành động thế này thật sự hơi bất lịch sự, có điều chuyện khẩn cấp, làm ơn lượng giải cho. 5 phút, tôi cần nói chuyện với Giảng Tố Ngôn Giảng tiểu thư sau 5 phút nữa. Hắn chỉ lên chiếc đồng hồ lớn treo trước cửa lều lớn. Bây giờ là 11 giờ 17 phút, tôi sẽ đợi đến 11 giờ 22 phút, qua thời gian này. Tôi không dám đảm bảo có phát sinh chuyện gì làm mọi người không vui hay không. Chỉ có vậy. Ok, tôi biết rồi. Không khỏi vỗ tay thành tiếng. Kelly ngáp. Có ai không? Tìm người tháo pin của chiếc đồng hồ kia ra. Tôi buồn ngủ, sáng mai lại nói chuyện cùng anh, chào. Nàng phất tay rời đi. Mới đi được 2 bước thì sát thủ kia đã trầm giọng nói, tiểu thư Kelly, tôi không có thời gian nói đùa với cô. Đột nhiên dừng lại. Kelly vỗ vỗ trán, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn sang, nghĩa là anh đang uy hiếp tôi. Nếu điều này giúp mọi người nhận rõ thực tế hơn. Hiểu như vậy cũng không sao cả. Sát thủ kia vừa nói ra như vậy, Kelly lập tức phất phất tay, ok, vậy chúng ta không nói đùa nữa. Giết hắn cho tôi. Hừ nhẹ một tiếng, nàng bước ra cửa mà không thèm quay đầu lại. Nghe thấy mệnh lệnh, người đàn ông tên Chát Lơ đứng bên cạnh rút súng ra, mặt không chút thay đổi. Tên sát thủ đột nhiên hơi ngơ ngẩn, nhìn Kelly, lại nhìn Chát Lơ, mở chốt an toàn ra, này, cô thật sự không nghĩ đến hậu quả sao? Anh định dùng súng bắn nước để dọa ai? Ngay khi Kelly vung tay lên, một tiếng đoàn vang lên trong lều vải. Nhả hàm ta! Một tiếng, một viên đạn găm thẳng vào giữa trán tên sát thủ. Thân thể tên sát thủ đổ ập về phía sau, ngón tay hắn vô thức không ngừng siết cò súng, cột nước, xẹt xẹt, bắn lên tóc Nhã Hàm, sau đó bắn lên không trung. Hà Vân vốn vẫn đang ung dung nhưng lúc này liên há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, máu tươi dần lan ra trên mặt đất. Khôi hài. Ngay cả hứng thú quay đầu lại nhìn cũng không có. Kelly thốt ra đánh giá một cách nhàm chán. Hà Vân hét lên một tiếng không. Có vẻ muốn làm ra phản kháng cuối cùng nhưng lập tức đã bị mấy người đè xuống đất. Nhã Hàm sợ hãi nắm chặt hai tay lại, rụt cổ đứng nguyên tại chỗ thở dốc dồn dập, ánh mắt vô tình liếc thấy thân thể nằm trong vũng máu trên mặt đất. Đến khi Linh Tĩnh và Sa Sa lao tới, nàng mới cố gắng không rơi lệ, ôm chặt lấy hai người bọn họ, không sao rồi. Không sao rồi. Có vẻ. Đã không sao rồi. Cũng nhanh, khoảng 2 giờ sáng, mưa dần ngừng lại. Hầu như cả khu cắm trại đã chìm trong bóng tối, chỉ có một vài chiếc xe ở khu đậu xe ven đường vẫn còn sáng đèn. Nhiều người đi cắm trại dã ngoại như vậy, thực ra cũng có một số xe được tạm thời cải tạo thành phòng tắm, có vách ngăn, có nước nóng. Có điều, vào thời gian này, có rất ít người đến đây tắm rửa. Hoặc là nói, chỉ có một. Mặc quần áo hơi mỏng manh, bưng một chậu nước nóng. Nhã Hàm yên lặng ngồi đó. Dưới ánh đèn, thân thể với đường cong uyển chuyển của nàng mơ hồ mang theo vài phần cô đơn. 2 giờ trước đã tắm một lần, bây giờ lại tới đây một lần nữa, mái tóc dài vẫn còn ẩm, nàng cũng không dùng máy sấy để sấy khô, ôm chiếc khăn lông vừa nhúng nước nóng rồi lại hoảng hốt buông ra, ngồi trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ, nàng ôm chặt lấy đầu gối. Nàng vô thức đưa tay lên vuốt phần bên mặt bị nước bắn tới lúc trước, trong mắt đầy nước, chỉ là cố gắng không để chảy xuống. Không biết trên mặt có bị dính máu hay không? Bây giờ chắc là không còn nữa. Có lẽ không. Hẳn là không bị bắn lên mới phải. Theo vị trí người nọ nổ súng lứt trước, vị trí hắn ngã xuống, hẳn là máu phun ra từ bên kia, sau đó ngã xuống đất, mình sẽ không bị dính máu mới phải. Nhưng mà người kia đã chết, lại chết cách mình gần như vậy, ngay trước mắt. Lần đầu tiên thấy một người chết ở cách mình gần như vậy, một cách rõ ràng. Không, đối với nàng, Có lẽ không phải vậy, lần đầu tiên đi trại hè với Gia Minh đã gặp phải rồi, còn cả lần Gia Minh bị trúng đạn nữa. Có điều khi gặp phải hai sự kiện kia đều có tâm tình khác hòa tan sự rung động trong lòng. Lần đầu là bị dọa đến quá sợ hãi, lần thứ hai thì đang lo lắng cho Gia Minh, nàng còn hận không thể chém tên kia thành mảnh vụn, làm gì có chút sợ hãi nào. Nhưng lần này, nàng thật sự sợ hãi vì cảnh máu tươi lan ra đầy đất kia. Hoặc cũng không phải sợ hãi, tâm tình phức tạp không cách nào hình dung được, nàng chỉ biết lẳng lặng ngồi như vậy, ngâm khăn rồi lại vắt khô. Ban đêm đầu mùa hè, vừa rồi lại có mưa nên không khí hơi lạnh. Nàng nghe được tiếng xe chạy, lén lén vén rèm che trên cửa kính lên, là âm thanh một chiếc xe hơi đang chạy qua. Nhìn đèn xe dần đi xa, nàng khẽ thở dài, đúng rồi. Nàng còn đang lo lắng cho Gia Minh. Không biết tại sao hắn lại rời đi, cũng không biết lúc nào hắn mới trở lại, có gặp nguy hiểm hay không. Chuyện lần này làm nàng cảm thấy rất không tốt. Lúc an ủi Linh Tĩnh và Sa Sa, nàng tỏ ra thản nhiên, có lẽ cũng là cố gắng tỏ ra thản nhiên thôi, an ủi vài câu, chờ thêm một lát, hai người liền ôm nhau ngủ thiếp đi. Như vậy cũng tốt, chắc là Gia Minh cũng không muốn thấy bọn họ lo lắng. Tâm tình thấp thỏm như vậy, không biết đến lúc nào, một người lẳng lặng ngồi xuống phía sau nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai người dán sát vào nhau, sự lạnh lẽo giữa đêm hè hoàn toàn biến mất. Nàng cảm nhận được sự ấm áp của thân thể người phía sau, đôi tay ôm trước người nàng có dán mấy miếng dán, hắn mặc quần áo mới, trên người còn tỏa ra mùi xà phòng thơm thoang thoảng do vừa tắm xong, cũng giống nàng, có lẽ cũng không sao. Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, trên con đường cách đó khoảng 6-7 cây số. Từng cục đèn đường nối tiếp nhau, cô tịch chiếu rọi cho con đường hướng về phương xa. Sau cơn mưa lớn, ánh đèn sáng tỏ nhưng trong trẻo lạnh lùng. Giọt nước còn đọng lại trên chụp đèn, sau đó rơi xuống mặt đất. Trên con đường cô tịch này, một chiếc xe jeep cũng dừng lại ở ven đường với vẻ cô tịch, một cô gái xuống xe kiểm tra lốp xe bị thủng. Cao khoảng 1m7, dáng người và khuôn mặt xinh đẹp của người phương Đông, mặt trái xoan, tóc đuôi ngựa, áo thun ngắn tay trắng muốt, áo khoác tay ngắn có mũ màu lam, quần jean nữ bó sát, toàn thân nàng toát ra sức sống tràn đầy và vẻ độc lập. Kiểm tra xong lốp xe, cô gái cau mày, mở cửa sau xe jeep lấy dụng cụ sửa chữa ra, thuận tay lôi bánh xe dự phòng ra ném xuống đất. Lúc ngồi xuống định vặn ốc vít ra, một bóng đen từ phía xa lao tới nhanh nhưới. Dừng tay, nàng quay đầu lại, cầm cờ lê đứng dậy. Ngay cách nàng chừng 10 mét, bóng đen mang theo tiếng gió rít kia chợt dừng lại. Nước đọng trên cỏ cây ở xung quanh bị cơn gió này làm bắn ra ngoài thật xa, lá cây rung lên rồi an tĩnh lại. Một tên thấp lùn mặc áo choàng rách nát màu đen đứng đó. Thân cao khoảng 1m2, áo choàng của hắn rách nát thê thảm, da thịt xoắn suýt một cách quỷ dị lộ ra dưới đèn đường, khuôn mặt dưới áo choàng chỉ lộ ra một phần, làn da cũng nhăn nheo một cách khác thường hệt như một người già. Tất nhiên, cô gái ở phía trước có thể thấy được bao nhiêu lại rất khó nói. Thấy vẻ mặt có vẻ nghi ngờ mà vô tội của cô gái. Toàn thân Chu Nho đều run rẩy, trong mắt toàn bộ đều là vẻ oán độc. Hai bên đánh giá lẫn nhau, qua một lúc lâu, cô gái kia mới nghiêng đầu, giọng nói mềm mại và trầm tĩnh, dịu dàng hỏi, thần tiên. Không trả lời, cô gái hơi bất đắc dĩ, lại nghiêng đầu. Yêu quái. Cảm ơn. Gật đầu rất lễ phép, có vẻ nàng đã quyết định không để ý đến tên thấp lùn quái dị này nữa, xoay người định tiếp tục sửa xe. Nào ngờ vừa mới ngồi xuống thì người kia đã nghiến răng nghiến lợi nói, giảng. Tố, ngôn. Giọng nói kia hơi khác thường, tất nhiên nàng không rõ ràng đây là cách phát âm của người đã dùng quen tiếng Anh, nhưng vừa nghe thấy ba từ kia. Cô gái quay đầu lại một cách nghi ngờ, sao ông lại biết tên tôi? Nàng suy nghĩ một chút. Ồ, nơi này là Giang Hải, chắc là ông thấy bản thể của. Không đợi nàng nói xong, Chu Nho kia đã hung hăng dùng tiếng Anh nhắc lời nàng. Nếu ngươi đã muốn chờ ta ở đây, vậy thì đến đi. Hai tay hắn nhấc lên. Một luồng gió lốc quỷ dị đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Luồng gió màu đen bao quanh, điện quang nhỏ nhỏ xoay tròn kịch liệt, trong nháy mắt, không gian tại mấy mét vuông xung quanh hắn dường như mất trọng lực, vô số giọt nước bay lên trôi nổi giữa không trung. Một mặt điều khiển năng lượng khác thường này. Chu Nho lộ ra nụ cười cổ quái, tự như bị đè nén rất lâu rồi, cuối cùng cũng có được cơ hội biểu hiện. Luồng gió mở rộng trong nháy mắt, mang theo những giọt nước xoay tròn kịch liệt. Nếu là người khác, mắt thấy hiện tượng siêu nhiên thế này thì có lẽ đã cho rằng gặp thần hoặc gặp quỷ, bị dọa cho ngất đi. Cô gái khẽ nhếch môi lên, ấp úng nhìn cảnh này, có chút vô tội, có chút khó xử, cũng có chút tức giận, đoán chừng đang nghĩ rằng, không biết mình lái xe tới đây, hoàn toàn không làm gì, rốt cuộc là đã trêu chọc ai vậy, không chỉ bị thủng lốp mà còn bị một tên biến thái quấy rầy. Bất đắc dĩ sụp bờ vai xuống. Nàng nhìn bóng tối xa xăm, thở dài, cảm thấy hứng thú rã rời, lát sau lại liếc nhìn tên thấp lùn biến thái đang hưng phấn này. Có bệnh ư? Thật là... Chương 347, suy đoán. Chuyện phát sinh khá đột ngột, sau lại đột nhiên kết thúc khiến người ta cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ, ít nhất đối với rất nhiều người tham dự vào sự kiện lần này mà nói, có lẽ đúng là cảm giác như vậy. Cũng vì vậy, Kelly vừa sáng sớm đã bị đánh thức, lúc này cũng cảm thấy khá buồn bực. Nói đùa gì vậy? Bắt được. Làm sao có thể bắt được chứ? Không phải trước đó Cố Gia Minh nói hắn đã chạy thoát rồi sao? Ngồi trên giường nhìn chằm chằm người đối diện. Kelly vừa mới tỉnh dậy, một tay nắm chăn, một tay vào đầu khiến nàng giống hệt như một con sư tử vừa chạy như điên cả ngày. Nói đúng ra là, không phải bị bắt. Chuyện phát sinh. Khá kỳ quái. Nhún vai, Charles bất đắc dĩ nói. Rạng sáng, tin tức Cố Gia Minh mang về là bá tước đã chạy mất. Mọi người cũng không ôm hy vọng gì lớn. Nhưng khi lục soát cho có lệ thì bọn họ lại phát hiện bá tước ở ven đường cách đây khoảng 6 cây số về hướng bắc. Nói đúng hơn là nhặt được hắn, hắn bị đánh ngất xỉu. Ai làm? Không biết. Có vẻ bên phía Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không biết. Giống như lần hắn bị đánh ngất xỉu ở chỗ di tích kia rồi được chúng ta đào ra vậy, nhưng lần này lại càng chật vật hơn, hắn thật sự bị đánh. Rất thảm. Charles không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hiện trường có dấu vết tinh thần lực bộc phát với quy mô lớn, có thể thấy cuối cùng hắn đã sử dụng dị năng tương đối mạnh mẽ, nhưng không có bất kỳ đầu mối về người còn lại được lưu lại. Giống như bá tước lao tới với tất cả lực lượng của mình, sau đó bị người nọ đạp thẳng xuống mặt đất vậy. Trong mắt xuất hiện vẻ tức giận, Kelly lẩm bẩm, rõ ràng đã đồng ý không bắt hắn mà. Biết Kelly nói đến người nào, Charles lắc đầu, sợ rằng không phải Cố Gia Minh làm. Thực ra tinh thần lực còn sót lại hiện trường rất rõ ràng. Cho nên xác định thời gian bộc phát cũng cực kỳ đơn giản. Dị năng bộc phát vào khoảng gần 3 giờ sáng, vào thời gian này, Cố Gia Minh đã trở về đến nơi này. Anh nói gì? Ngẩng phát đầu lên, Kelly kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu, miệng há ra một hồi lâu không khép lại được. Mặc dù đang buồn bực và tức giận, nhưng nàng vẫn có vẻ chán chường và bất đắc dĩ. Đến bây giờ mới hoàn toàn tập trung tinh thần. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, Charles gật đầu nói, không sai, là như vậy. Có thể là người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh ra tay, bọn họ điều động lực lượng mà chúng ta không thể lường trước được. Làm sao có thể? Cho dù Viêm Hoàng Giác Tỉnh thật sự có người như vậy thì cùng đều là những lão quái vật từng trải qua chiến tranh như Ni Cô Tuệ Thanh. Chỉ cần Bùi La Gia tiến công nhưng không làm thương tổn đến gốc rễ thì căn bản bọn họ sẽ không ra tay. Mà trong số những người trẻ tuổi, Viêm Hoàng Giác Tỉnh không có ai có thể nhẹ nhàng đánh bại số 1758. Nếu có thể xuất hiện một người như Cố Gia Minh, tôi nghĩ cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Hơi ngẩn người, Kelly nằm trở lại giường, mặc kệ. Phải cân nhắc lại về lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh một lần nữa. Lần này số 1758 bị đánh thành như vậy rồi, muốn tỉnh lại thì đoán chừng cũng phải mấy tháng hoặc mấy năm nữa cũng chưa biết chừng. Hừ, dù sao thì cũng không phải là vật thí nghiệm của tôi. Có điều lần này trở về sẽ bị Natalie cười chết mất. Tính ra thì hai tổ chức U Ám Thiên Cầm và Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng xem như hợp tác với nhau, nhưng cùng lắm cũng chỉ trên phương diện đối phó với Bùi La Gia, về phần vật thí nghiệm có thể giúp tạo ra dị năng bất tử như bá tước này. Bất kể bên nào bắt được thì chắc chắn cũng sẽ không giao cho đối phương. Lần này Kelly tới đây, mặt ngoài rất nhiên là tỏ ý muốn hợp tác để bắt tên kia. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không có dự định bắt hắn ngay ở Trung Quốc, nếu không làm gì có cơ hội để mình nghiên cứu nữa chứ. Cũng như nếu U Ám Thiên Cầm bắt được tên vampire, hấp huyết quỷ, ma cà rồng, này ở châu Âu, nếu Viêm Hoàng giác tỉnh yêu cầu hợp tác nghiên cứu thì chắc chắn sẽ bị người ta mắng là ngu ngốc. Với điều kiện tiên quyết như vậy, tất cả kế hoạch đều nhằm mục đích dọa cho bá tước bỏ chạy. Khi nàng bàn bạc với Gia Minh cũng từng dặn dò, năn nỉ hắn, không cần quá để ý, ẩn núp bảo vệ tốt bản thân, đuổi hắn đi là được rồi. Trên thực tế, khi đó Kelly vẫn cho rằng lực lượng của Gia Minh chỉ tương đương với bá tước. Nào ngờ sau khi Gia Minh liều lĩnh chạy đi, kết quả là trở về mà không bị chút thương tổn nào. 2 giờ sáng bị Chát Lơ đánh thức, nàng còn ngồi trên giường vui mừng một lúc lâu. Không nghĩ tới sáng ra bị đánh thức lại nhận được tin Viêm Hoàng giác tỉnh nhặt được bá tước, điều này khiến nàng cảm thấy thế giới này thực sự rất hỗn loạn. Khả năng lớn nhất là Viêm Hoàng giác tỉnh vận dụng lực lượng bọn họ che giấu, có điều, tất nhiên không thể bài trừ một khả năng khác. Hừ, nếu để tôi phát hiện là cô. Đến khi Chát Lơ ra ngoài, nàng nằm ở đó cau mũi lại, trừng mắt nhìn về phía mui xe. Nơi đó dĩ nhiên có một bức hình của Giảng Tố Ngôn do Gia Minh cải trang thành. Tôi sẽ... Hừ, tôi sẽ cắn chết cô. Nàng ở bên này âm thầm nguyền rủa, đồng thời, đám người Phương Chi Thiên cũng đang lâm vào mê hoặc và cảm giác nửa mừng nửa lo. Lẽ nào không ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ư? Phương Chi Thiên mỉm cười đi tới đi lui trong lều. Người bị đánh ngất xỉu trên đất như thế, thật sự giống như chỉ chờ chúng ta đến nhặt vậy. Chuyện này... Ách, không phải là người nào đó có hứng thú đặc biệt đấy chứ? Thành thật mà nói, tôi thực sự bị cảm động, đây là một đồng chí với gương dẫn đầu của thời đại mới đó. Còn phải nói sao? Mấy người ngồi quanh lúc này cũng khá thoải mái. Thôi Quốc Hoa cười nói. Ngoài Giảng Tố Ngôn ra thì còn ai vào đây nữa? Không sai, không sai, nhất định là chị Tố Ngôn. Phương Quốc Lâm ở bên cạnh phụ họa. Kiều Quốc Duệ cười nói, thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy cho dù cô ta có năng lực này thì cũng sẽ không giúp chúng ta bắt vị bá tước tiên sinh kia, bởi vì đối với U Ám Thiên Cầm, đây không phải là kết quả tốt nhất. Nói thế nào thì chị Tố Ngôn cũng là người Trung Quốc có được không? Phương Quốc Lâm nhìn chằm chằm Kiều Quốc Duệ. Mặc dù chị ấy không muốn giao thiệp với chúng ta cho lắm nhưng đều làm những chuyện có lợi cho chúng ta. Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Này này! Kiều Quốc Duệ liếc nàng. Em và cô ta không quen thân với nhau đến mức đó mà. Chị Tố Ngôn này chị Tố Ngôn nọ gọi tới gọi lui, giống như hai người từng quen biết vậy. Hừ, đây là sự kính trọng. Hình như chị ấy và vị tiểu thư Kelly kia có quan hệ cá nhân nha, vậy mà vẫn lặng lẽ giúp chúng ta làm việc này. Là ai thì em cũng sẽ gọi một tiếng chị. Ách, nam thì gọi là anh. Anh Gia Minh. Vẫn chưa thể xác định có phải là cô ta có được không? Muốn xác định thế nào? Có ai dự định mời Giảng tiểu thư đến trước mặt chúng ta để hỏi cho rõ không? Cũng không phải là muốn chết. Có người bật cười. Dù sao thì Diệp Liên cũng đi hỏi Gia Minh tiểu đệ rồi. Đang nói chuyện thì Diệp Liên xốc màn cửa bước vào, trên khuôn mặt xinh đẹp như một cô gái xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, đã qua hỏi, có điều Gia Minh tiểu đệ của chúng ta cũng ngồi đó ngẩn người một lúc lâu, sau đó nói là không phải Giảng tiểu thư làm. Bởi vì tên kia chạy trốn quá nhanh, thật sự không đuổi kịp được, hắn và Giảng tiểu thư liền chia tay nhau, kết thúc công việc. Hắn bắt chước vẻ mặt ngây ngốc của Gia Minh, rõ ràng cũng không tin lời giải thích này. Phương Chi Thiên bật cười, Gia Minh tiểu đệ của chúng ta giỏi nhất là đóng kịch. Tôi thấy sau này hắn thích hợp trở thành một chính trị gia. Rõ ràng cùng nhận định người ra tay là Giảng Tố Ngôn. Dĩ nhiên, từ ý nào đó mà nói, tất cả mọi người trong lều đều đoán đúng sự thật. Cứ như vậy, Viêm Hoàng giác tỉnh hoài nghi Giảng Tố Ngôn làm. Kelly nghi ngờ Viêm Hoàng giác tỉnh làm, đồng thời cũng nghi ngờ cả Gia Minh. Về phần Gia Minh, hắn ngây ngẩn mất nhiều ngày cùng với cảm giác kinh ngạc, đánh giá tất cả mọi người xung quanh một cách đầy nghi ngờ, một mặt điều tra lực lượng ẩn giấu của Viêm Hoàng giác tỉnh, một mặt điều tra xem có phải Kelly đột nhiên ngu ngốc rồi hay không. Hay là đang cố ý bày ra âm mưu gì đó, cố ý để Viêm Hoàng giác tỉnh bắt được bá tước, mặt khác cũng hoài nghi có phải xung quanh còn ẩn núp một kẻ giả trư ăn thịt hổ, lúc này đang nhìn một đám người nghi kỵ lẫn nhau rồi cười đến lăn lộn hay không. Mấy ngày sau, một đêm hắn nằm mơ thấy Linh Tỉnh hai tay chống nạnh, một ngụm nuốt chửng một ngọn núi, sau đó cười ha hả, Gia Minh, cậu không ngờ được đúng không, thực ra mình là tự nhiên tiến hóa giả. Sau đó xa xa cầm gậy bóng chày lao ra, một gậy đánh bay cả mặt trời, hừ hừ, có là gì, mình còn là tự nhiên tiến hóa giả cấp cao hơn. Bọn mình đều biết cậu và chị Nhã Hàm có gian tình. Chịu chết đi. Ngay khi hắn kinh ngạc suýt rớt cả cầm ra thì Nhã Hàm đứng phía sau hắn cười đến âm trầm, Gia Minh, đừng sợ, thật ra chị chính là thần sáng thế. Tỉnh dậy từ trong mộng, đầu hắn túa đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết bởi vì giấc mộng quá chân thật hay vì vết thương lưu lại do đánh nhau với Chu Nho. Bất kể thế nào, đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, những điều tra tiếp theo của Viêm Hoàng giác tỉnh và âm mưu của Kelly tạm thời không cần có hắn tham dự vào nữa. Trận hỗn loạn sau khi Nhã Hàm bạc súng trong lều lớn, sau khi được ém nhẹm cũng trôi qua. Dù sao thân là con em trong gia tộc lớn. Gặp phải chuyện bắt cóc hay một số sự kiện báo thù khó hiểu cũng nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Trước đây Nhã Hàm đã từng bị bắt cóc một lần, sau đó lại có người khống chế nàng, nổ súng với Gia Minh, lần này xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng tài sản của nàng quá nhiều khiến người ta đỏ mắt mà thôi. Sau khi cắm trại giả ngoại kết thúc, Sa Sa mới biết Liễu Chính bị trúng đạn phải nằm viện. Khi chạy đến thì Liễu Chính đã khá hơn, đầu đạn đã lấy ra, vết thương cũng được khâu lại. Tố chất thân thể của ông ta rất tốt, lúc này đã có thể xuống giường đi lại. Chuyện trong ban tạm thời giao cho chú của Sa Sa là Liễu Sĩ Kiệt quản lý, hết thảy cũng xem như bình thường. Sa Sa thấy cha mình vào bệnh viện không phải lần đầu tiên, lúc nhỏ khá nhiều, hiện giờ thì ít hơn, năng lực thừa nhận đã sớm được rèn luyện ra, đứng trong phòng mắng ầm lên một trận, thở phì phì tuyên bố không thèm để ý đến ông ta nữa. Liễu Chính cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, nói xin lỗi. Đến khi Sa Sa ra khỏi phòng thì ông ta mới nghiêm túc thảo luận chuyện này với Gia Minh. Sự kiện giết người lần này phát sinh quá đột nhiên, Liễu Chính không tiếp xúc được với những tin tức càng cao tầng hơn nên liền liên hệ tới việc Đàm Quân Vinh tuyên bố muốn giết thuê người giết chết Gia Minh. Sau lại biết được sự kiện sát thủ xuất hiện tại khu cắm trại giả ngoại liền càng thêm xác định chuyện này. Gia Minh chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Thoạt nhìn Liễu lão đại đã đồng sát ý với Đàm gia. Chương 348, tháng 6. Với bối cảnh hiện giờ của Liễu Chính, ông ta chắc chắn không được coi là một người tốt trên ý nghĩa truyền thống. Những chuyện như phóng hỏa giết người, ép người lương thiện thành gái điếm, năm xưa trực tiếp làm, bây giờ thì gián tiếp làm. Sa Trúc Bang chiếm quá nửa địa bàn tại một thành phố lớn là Giang Hải thế này, nếu muốn chèn ép chết người nào đó thì chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn. Có điều, là một gia đình có tài sản tiền tỷ, Đàm gia cũng có địa vị nhất định trong thượng tầng xã hội. Liễu Chính có muốn giết người thì cũng không thể vừa nghĩ đến liền chạy đến giết cả nhà người ta. Chuyện thế này không thể nói rõ với Gia Minh được, nhưng cũng biểu đạt rõ ràng ý, cháu đừng lo, chuyện này chú sẽ xử lý. Gia Minh bề ngoài thì không nói gì nhưng vẫn nhờ người của Viêm Hoàng giác tỉnh thông qua phía trên ám chỉ với Liễu Chính rằng lần bắn nhau này thuần túy là ông ta vô tình bị cuốn vào một chuyện lớn, không thể tiết lộ, nhưng tóm lại là không liên quan gì đến Đàm gia cả, vốn Liễu Chính đã sắp xếp chuyện giết người ổn thỏa, nghe thấy vậy rồi cũng đành phải thôi. Sau đó còn cho người quấy rối chi nhánh công ty của Đàm gia tại Giang Hải mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không đến nỗi không thể giải quyết được. Trung tuần tháng 5, Học viện Thánh Tâm phân ra hai khoa tự nhiên và xã hội. Gia Minh, Linh Tĩnh và Sa Sa đều chọn xã hội nhưng Linh Tĩnh và Sa Sa được phân đến cùng một lớp, riêng Gia Minh bị phân ra một lớp khác. Chỉ có Huân đi theo hắn, hai người vẫn ngồi cùng một bàn. Sau khi cắm trại giả ngoại chấm dứt, có lẽ vì tin tức nhận được từ châu Âu. Natalie thức tỉnh lần thứ hai xảy ra vấn đề, vốn Kelly còn định ở lại nghiên cứu bá tước liền vội vàng trở về, trước khi đi còn cố ý chất vấn có phải Gia Minh dùng biến pháp nào đó đánh bá tước bất tỉnh hay không. Đương nhiên là Gia Minh phủ nhận hoàn toàn. Ở bên Gia Minh mấy ngày như vậy, bệnh nhức đầu của Đông Phương Nhược có vẻ có chuyển biến tốt hơn. Tất nhiên, Phương Chi Thiên quy kết hiện tượng này là nhờ vào Kelly, vài ngày sau liền dẫn theo Nhược Nhược và bá tước vẫn đang hôn mê trở về núi Nga Mi. Về phần chuyện hợp tác với tập đoàn Tịch Đức thì đã có người khác làm. Mặc dù Nhược Nhược lén giúp Gia Minh giấu giếm lai lịch, nhưng không biết đến lúc nào bệnh tình của nàng lại tái phát, sợ rằng khi đó sẽ lại đến tìm mình. Nghĩ đến đây, Gia Minh thực sự hơi đau đầu, vì cô cháu gái này, có lẽ chuyện gì Phương Chi Thiên cũng có thể làm được. Không lâu sau, một đêm Viêm Hoàng giác tỉnh nhận được kết quả của cuộc điều tra lần này. Đó là một bức hình hơi mờ. Khoảng 4 giờ sáng hôm xảy ra vụ việc đó, Một chiếc xe Jeep Việt giả chạy ngang qua một trạm thu phí ở vùng lân cận Giang Hải. Camera ghi lại được hình ảnh nửa bên mặt của một người, mơ hồ chính là Giảng Tố Ngôn. Tính thời gian ngược trở lại, khoảng 3 giờ sáng, vị Giảng Tố Ngôn này vừa vặn xuất hiện tại hiện trường nơi bá tước bị đánh ngất xỉu. Mấy tấm hình này làm Viêm Hoàng Giác Tỉnh xác nhận được sự vĩ đại của Giảng Tố Ngôn. Sau khi tin tức này được truyền đến tay Gia Minh, hắn ngồi trước máy vi tính sửng sốt nhìn bức hình này cả nửa phút, từ gáy đến sống lưng đều lạnh toát. Ở một thế giới khác, hắn chỉ thấy mặt cô gái tên Giảng Tố Ngôn này có 2 lần, chưa từng tiếp xúc trực tiếp lần nào. Sự ung dung và mạnh mẽ của cô gái này làm hắn khắc sâu ấn tượng, có lẽ cũng vì vậy mà hắn mới lựa chọn hình tượng này làm thế thân để xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng vấn đề không ở chỗ này. Ở một thế giới khác, thời gian hắn bắt gặp Giảng Tố Ngôn là sau 20 năm nữa. Khi đó Giảng Tố Ngôn vẫn với một mái tóc dài, xinh đẹp ưu nhã, nhìn qua cũng chỉ là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Song hôm nay, sớm hơn 20 năm, cô gái tên Giảng Tố Ngôn này cũng là một thiếu nữ ung dung lái xe Jeep. Hồi tưởng lại lúc trước Kelly nói với hắn về Giảng Tố Ngôn bị cất trong một chiếc rương, hắn chỉ cảm thấy quỷ dị đến khó tả. Sau khi có đầu mối là chiếc xe Jeep, Viêm Hoàng Giác Tỉnh lập tức điều động mạng lưới thông tin khổng lồ bao trung khắp cả nước. Trải qua quá trình sửa sang rất vất vả, đây là một chiếc xe không rõ nguồn gốc, lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người là vào 2 năm trước. Có thể bắt đầu từ một trạm thu phí trên đường cao tốc ở Hồ Nam, trong thời gian 2 năm. Nó xuôi Nam đến Quảng Tây, vào Vân Quý, đến Tứ Xuyên, sau đó lại chạy đến Tây Tạng, rồi lại từ Tân Cương tiến vào Thanh Hải, qua Cam Túc, xuyên qua khu tự trị Nội Mông Cổ cực dài để đến Hắc Long Giang, lại tiếp tục xuôi Nam, hoàn thành chuyến lữ trình hầu như vòng quanh Trung Quốc một vòng và tiến vào Giang Hải, xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi nhận được tin tình báo như vậy, Gia Minh cảm thấy một sự trùng hợp đến khó tả. Nàng đi du lịch vòng quanh cả nước mất 2 năm, vào một buổi sáng nọ đến Giang Hải, sau đó bị bá tước vốn đang chạy trốn nhận ra. Khi bá tước dùng dị năng tấn công, nàng dùng lực lượng mạnh mẽ trước sau như một đạp hắn xuống mặt đất, sau đó ung dung vỗ tay rời đi, dường như đó chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới vậy. Khi dự đoán được toàn bộ quá trình diễn ra sự việc, Gia Minh cười bất đắc dĩ một lát. Nếu đây chỉ là một sự trùng hợp, vậy thì nữ thần vận mệnh thật đúng là có hứng thú hài hước tương đối ghê tởm. Chẳng qua, dường như phát hiện ra có người đang điều tra nàng, sau khi xuất hiện tại Giang Hải, chiếc xe Jeep này tự như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mà đến tháng 4 năm sau, bóng dáng này mới xuất hiện cùng với chiếc xe tại một nơi đang xảy ra chiến tranh. Chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không đề cập đến nữa. Cuộc sống trôi qua một cách bình thản, Gia Minh trải qua sinh nhật lần thứ 17. Ngày sinh nhật đó, hắn mua 2 bộ áo cưới và 1 bộ vest tại gian hàng cho thuê áo cưới và chụp ảnh mà lần trước Linh Tỉnh nhìn trúng, thuê máy ảnh chuyên nghiệp, 3 người ở nhà lén lút chụp ảnh điên cuồng. 3 người thay nhau làm chú rể, Gia Minh mặc áo cưới vào mà không được trang điểm một cách chuyên nghiệp, bị Linh Tỉnh và Sa Sa đánh sau môi giúp, hoàn toàn không nhận ra vẻ xinh đẹp và ưu nhã khi hắn giả trang thành Giảng Tố Ngôn, nụ cười bất đắc dĩ làm toát ra vẻ ngốc nghếch và tức cười. Đến tối mới Nhã Hàm và Huân đến liên hoan. Đông Phương Uyển thì không mời tự đến, còn mang theo một hộp quà, nói là giám đốc quan tâm đến thuộc hạ. 6 người lên sân thượng nướng đồ ăn, chơi đùa đến nửa đêm, rạng sáng hắn còn lén chạy đến nhà của Nhã Hàm để ăn bù một phần bánh kem. Thỉnh thoảng nghĩ lại, cảm giác trái ôm phải ấp cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Sau dịp điên cuồng đầu tháng, cả tháng 5 trôi qua trong bầu không khí bình thản. Đến cuối tháng 6 là thời gian thi cuối kỳ, tiết trời đã trở nên khá nóng bức. Buổi trưa hôm đó, Sa Sa và Linh Tĩnh cùng nhau ra khỏi nhà. Vừa đi vừa bàn bạc kế hoạch nghỉ hè sắp tới. Tất nhiên là đến bờ biển nghỉ 2 tháng. Mời cả chị Nhã Hàm đến, nếu Huân không về Nhật Bản thì cũng có thể đến đó cùng ở với bọn mình nha, dù sao biệt thự cũng rất lớn. Nghỉ hè tại biệt thự bên bờ biển của nhà Sa Sa luôn là lệ cũ, lúc này liền được đề cập đến. Nửa năm trở lại đây, quan hệ với Nhã Hàm đã trở lại thân mật như lúc ban đầu, huống chi còn nghe nói Huân sẽ không về Nhật Bản. Các nàng tất nhiên sẽ kéo bọn họ qua. Chúng mình và Gia Minh ở đó cùng nhau, cậu không thấy khó xử sao? Linh Tĩnh cười. Đúng rồi, câu lạc bộ du lịch của Tiểu Uyển nghe nói sẽ tổ chức đi du lịch lần đầu tiên sau khi chia lớp. Đi Hoàng Sơn 1 tuần đó. Vậy nên mời cả bọn họ đến thì sẽ không xấu hổ nha. Dù sao mối quan hệ ba người đã bị Nhã Hàm phát hiện ra rồi. Sasha cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Có điều Tiểu Uyển vẫn còn duy trì câu lạc bộ du lịch kia ư? Đều là bỏ tiền ra mời mọi người đi chơi nha. Huống chi trước đây đều là bạn học ban 6, hiện giờ cũng tách ra rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng dự định tiếp tục làm. Cậu ấy vào lớp mới nên câu lạc bộ du lịch lại mở rộng thêm. Nghe nói đã có kế hoạch nghỉ đông sẽ đi châu Âu rồi đó, bây giờ đang lựa chọn địa điểm. Người có tiền nha. Sasha chặt lưỡi khen. Mấy ngày trước Gia Minh nhắc tới hòn đảo nhỏ kia. Ừ. Thấy Linh Tĩnh bỗng nhiên đổi đề tài, Sasha quay đầu lại dò hỏi. Là hòn đảo lần trước mình và Gia Minh bị nhốt khi đi du lịch trên du thuyền Tinh Mộng đó, bây giờ nhớ lại mới thấy chỗ đó rất đẹp. Gia Minh nói tương lai có tiền rồi có thể vận dụng quan hệ để mua lại hòn đảo nhỏ đó, xây mấy tòa biệt thự tại đó, như vậy nhất định sẽ rất tuyệt. Lần đó mình không nhìn kỹ. Sasha nghĩ ngợi một lát rồi vung tay lên đánh Linh Tĩnh. Này này, bạn học, cậu và Gia Minh có hồi ức đẹp liền khoe khoang trước mặt mình phải không? Coi chừng mình đánh cậu nha. Còn không phải cũng có một nửa của cậu sao? Linh Tĩnh nhẹ nhàng tránh thoát. Hỏi, cậu thấy thế nào? Sasha nhíu mày, trên biển hay có bão lắm. Xây dựng vững chắc một chút là được mà, cơn bão lần trước cũng không tàn phá được cả đảo. Vậy thì chắc là tốn nhiều tiền lắm. Huống chi, mua đảo, chỉ có tỷ phú mới làm được nha. Gia Minh nói cần có quan hệ, nhưng cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ nói qua thôi, có vẻ rất đơn giản, nghĩa là có thể làm được đó. Ừm, nhà chúng ta bây giờ có khoảng 50 vạn, còn một năm trung học, 4 năm đại học nữa, thời gian 5 năm, mình nghĩ cũng không phải là không thể được. Có điều so sánh với Gia Minh, mình liền cảm thấy thật vô dụng. Vậy hè này chúng mình, đi làm kiếm tiền đi. Cũng được. Ừ, đi qua giúp cha mình kiếm tiền trong bang, thỉnh thoảng còn có thể kiếm tiền bỏ túi riêng. Dù sao cũng là tiền bất nghĩa, chúng mình cũng coi như thay trời hành đạo nha. Lại nói giỡn. Quy củ của bang phái, không được giết chết phụ nữ, cùng lắm là thay nhau cường bạo 100 lần. Gia Minh chắc chắn không chịu được điều này. Mình thích thấy hắn giúp mình đánh người, ha ha. Mình thấy tốt nhất là chú Liễu không thích hắn, sau đó hắn đánh luôn cả chú Liễu một trận rồi dẫn cậu chạy trốn. Như vậy mới tốt phải không? Ừ. Như vậy mới là lãng mạn nhất. Mặc dù không biểu hiện ra sự bài xích rõ ràng với công việc xã hội đen của cha mình nhưng trên thực tế, Sasha vẫn luôn cố gắng tránh xa những chuyện này. Lúc này nói vậy, Linh Tĩnh cũng biết là nàng đang nói đùa. Bây giờ hai người đã đi vào sân trường, gần đến khu dạy học. Linh Tĩnh nhíu mày, đúng rồi, cậu biết chuyện về Hoàng gia chưa? Bác hai của Gia Minh. Ừ, nghe nói hôm qua đã tuyên án, là tử hình. Mình nghe Đỗ Uyên nói vậy. Wow, mình cũng nghe Đỗ Uyên nói. Tên miệng rộng này, hình như bác hắn là phó thị trưởng thì phải. Nhưng nghe nói còn có thể kháng án mà, không nhanh đến mức đó chứ. Dù sao thì Gia Minh cũng không phải dựa dẫm vào hoàng gia. Chỉ thấy hơi thương cảm mà thôi, bác hai của Gia Minh đối với người khác rất tốt. Lúc này là thời điểm nóng bức nhất của buổi trưa, trong khu dạy học không có nhiều người lắm. Hai người vòng qua bồn hoa trước mặt, lúc còn cách khu dạy học khoảng 20 mét thì gần đó đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hãi. Một bóng đen rơi từ trên trời xuống làm vang lên một tiếng rầm, trầm muộn. Linh Tĩnh và Sasha giật mình quay đầu sang. Phía bên kia bị bồn hoa che khuất, cái gì cũng không thấy được. Chuyện gì vậy? Có thứ gì đó rơi xuống. Có người nhảy lầu. Hình như là. Có người nhảy lầu. Tiếng bàn tán vang lên xung quanh, Linh Tĩnh và Sasha kinh ngạc chậm chậm đi qua, mọi người ở gần đó cũng xông tới. Một lát sau, mọi người ở trên lầu, dưới lầu đều chạy ra ban công, ánh mắt tập trung về phía bồn hoa. Sasha nhìn thẳng vào nơi mặt đất bị máu nhuộm đó, nuốt nước miếng, toàn thân hơi run rẩy. Linh Tĩnh bỗng bịt kín miệng. Là Hoàng Hạo Binh. Chương 349, Nguyên nhân tự tử. Thế là, vào một trưa hè nóng bức, người thanh niên từ nhỏ đã được rất nhiều người chú ý, sau khi cha thất thế thì không còn được ai để ý đến nữa, đã lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. hắn nhảy xuống từ trên sân thượng khu dạy học, chết một cách hèn mọn ngay trước mặt mọi người. Hoàng Hạo Binh chết đi không tạo ra sóng gió gì quá lớn cho hoàng gia. Nhìn một đứa trẻ lớn lên từ nhỏ, sau đó lại đột nhiên chết đi, có người thương tâm, có người thổn thức, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quay lại với sầu não của bản thân mỗi người. Cơ nghiệp của hoàng gia trong vòng nửa năm trở lại đây dần điêu linh giống như một cây đại thụ nghiêng đổ. Mỗi người đều phải giãy giụa vì tương lai của chính mình. Có lẽ trong mắt người khác, làm hậu sự cho người chết trong bầu không khí như vậy mới là chuyện bình thường, cho nên, bọn họ cũng tiếp thu chuyện Hoàng Hạo Binh chết đi như một chuyện bình thường. Sau tang lễ đơn giản, cảnh sát đến hoàng gia và trường học điều tra một số tình huống cho có lệ, đáp án phần lớn đều giống nhau. Chắc là vì chuyện gia đình. Trước đây tôi thường đánh bóng rổ với hắn. Con người hắn rất tốt, tính tình rất hào phóng. Cha hắn là Hoàng Bính Tường Nha, trước đây gia đình rất có quyền thế nhưng cũng không ỷ thế hiếp người bao giờ cả. Hắn thích chơi thể thao, chưa bao giờ lơ là huấn luyện bóng rổ, thỉnh thoảng có việc thì đều xin phép. Tính tình Hoàng bạn học không tệ lắm, từ nhỏ đã được mọi người chú ý nhưng cũng không huênh hoang, rất lễ phép với thầy cô, mỗi ngày đều chơi bóng rổ với một đám bạn học. Là một cậu bé rất có sức sống. Có điều từ khi cha hắn gặp chuyện không may thì tính cách cũng dần thay đổi. Không phải mấy hôm trước đã có kết quả thẩm phán sao, chắc là cũng vì chuyện này. Trước đây hắn khá hòa đồng. Tháng trước chia lớp, hoàn cảnh trở nên xa lạ, hắn cũng trầm lặng, ít nói hơn, có lẽ đó cũng là một trong số các nguyên nhân kích thích hắn. Hoàng Hạo Binh. Ừ, ngồi cùng bàn hơn một tháng. Không nói chuyện nhiều. Là một người rất trầm lặng. Sau này tôi mới biết hắn là Hoàng Hạo Binh đó. Có lẽ có liên quan đến xã hội đen. Ừm. Hơi khó nói, nhưng mấy tháng trước hắn bị đánh một lần, nghe nói là nợ tiền của xã hội đen. Hắn không chịu nói, sau đó tôi cũng không biết gì nhiều. Nhưng tôi cũng thấy hơi lạ, cho dù cha hắn có xảy ra chuyện thì hắn cũng không đến nỗi thiếu tiền chứ. Tôi biết hắn lấy tiền riêng đưa cho rất nhiều người. Có lẽ hắn và những người đó có quan hệ với nhau. Cũng không biết là đưa bao nhiêu. Dù sao thì một hai tháng mà hắn đã đưa toàn bộ tiền riêng của mình cho người khác. Sau đó lại tìm người mượn tiền. Tất nhiên là mượn được, con người hắn trước đây cũng không tệ lắm. Đúng vậy, nghe nói bị người xã hội đen đánh. Ngày đó tôi tận mắt nhìn thấy, mặt mũi đều sưng phù lên. Không phải hắn vay nặng lãi không có tiền trả chứ. Đáng lý ra nhà hắn rất có tiền mà. Nhưng mà có lẽ lòng tự ái của hắn lớn quá, cha gặp chuyện như vậy, cũng không thể nói mình muốn tạo dựng quan hệ rồi lấy tiền của người trong nhà được. Chỉ sợ không phải là vay nặng lãi. Hắn hít ma túy đó. Dù sao thì nửa năm nay hắn không hề chơi bóng rổ. Thân thể càng ngày càng kém, gần đây không có chút tinh thần gì cả, giống như mất ngủ vậy, mỗi ngày đều thấy mắt thâm quầng. Nhưng trong nhà hắn xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng không thấy đó là chuyện kỳ lạ. Nhất định là hít ma túy, bây giờ nhớ lại mới thấy đúng là bộ dạng của người nghiện. Nhưng mà... mới có nửa năm thôi mà. Đúng là hít ma túy, tôi từng nhìn thấy một lần. Hít ma túy? Cái gì chứ, trước đây hắn thường thích lên sân thượng chơi. Mọi người cũng thấy rồi đấy, lầu 6 cao như vậy, lại không có lưới phòng hộ. Có lẽ gần đây hắn mất ngủ, sơ ý bị ngã xuống mà thôi. Hắn còn là học sinh, sao lại muốn tự tử chứ, nhất định là do sơ ý, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không tự tử. Không hiểu ư? Tôi đã nghĩ lâu rồi, có thể làm mẫu một lần. Mọi người nhìn xem, là trượt chân ở chỗ này, tôi nghĩ tôi cần phải đề nghị với trường học. Này này này, tôi còn chưa làm mẫu xong. Tôi chưa nói xong mà. Này! Cuối cùng! Không lâu sau, người kia bị một đám người lạ mặt đánh một trận trong một con hẻm nhỏ, nguyên nhân không rõ. Khoảng nửa năm sau khi tựu trường, trên sân thượng của khu dạy học cũng thực sự bị dựng lên một tầng lưới sắt bao quanh. Người bình thường rất khó vượt qua được chiều cao như vậy. Từ đó về sau, không còn chuyện học sinh nhảy xuống từ sân thượng của khu dạy học nữa, nếu muốn tự sát ở trong trường, có thể tìm được biện pháp dễ dàng hơn nhảy như vậy. Buổi tối, trên một con đường tại khu Tô Hoa của thành phố Giang Hải. Đây là một khu phố cũ của Giang Hải, đường phố khá nhỏ hẹp. Đèn đường mới sáng lên, các quầy nhỏ bán hàng được bày san sát hai bên đường, bao gồm các loại đồ ăn vặt đặc sắc, các loại hàng hóa của chợ đêm. Đám người hối hả, quy mô cũng kha khá, đèn đường đang xen nhau đủ để mọi người thấy rõ những vật trong tầm mắt. Trước một cửa hàng bày đầy bàn chơi bài, bàn mạt chược, một thiếu nữ cau mày đánh giá các bảng hiệu ở xung quanh. Tiết trời nóng bức, thiếu nữ với vóc người cao gầy mặc áo thun ngắn tay màu trắng, quần dài cũng màu trắng, chân đi giày xăng, đang kiểu dành cho nữ bình thường, tóc buộc cao làm nàng tràn đầy sức sống và hoạt bát. Thấy nàng đứng ở cửa nhìn tới nhìn lui, một người bước ra hỏi, vị bạn học này, có việc gì không? Ồ, tôi tìm Khoan ca, xin hỏi hắn có ở đây không? Khoan ca sao, đúng là ở đây. Người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong, cô thấy không, người đang gọi điện thoại đó. Vào trong ngồi chờ một lát được chứ? Được. Thiếu nữ gật đầu theo vào. Khoan ca kia vừa nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài thăm dò, sau đó vội vàng buông điện thoại xuống, chạy nhanh ra ngoài, cô là. Con gái Liễu tiên sinh. Đúng vậy chứ? Ừ. Thiếu nữ lạnh nhạt gật đầu, cha tôi là Liễu Chính, tôi là Liễu Hoài Sa. Anh, nhận được điện thoại của chú Dương rồi. Đúng vậy, đại ca vừa gọi điện tới đây. Mời vào, mời vào. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi lấy nước ngọt. Quay sang quát tên tiểu đệ ở bên cạnh một tiếng, Khoan ca kia mới giật mình hỏi ý kiến của thiếu nữ, đại tiểu thư. Uống nước ngọt được chứ? Còn có đồ uống khác nữa. Ừ, nước ngọt cũng được rồi, không cần phiền toái như vậy. Từ nhỏ đã ra mắt rất nhiều vị lão đại, lúc này xa xa gật đầu một cách ung dung. Hai người đi vào phòng làm việc, Khoan ca kia lúng cuống thu dọn mấy thứ bị ném loạn trong phòng. Đến khi tên tiểu đệ đưa nước ngọt vào đi ra ngoài, xa xa ngồi đó cười nói, làm ơn đóng cửa lại được không? Cửa phòng đóng lại, xa xa nhìn bàn trà suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng lên nói, từ, thực ra thì không phải chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn đến hỏi xem, một số chuyện. Được, được. Điều hòa thổi vù vù nhưng nhiệt độ trong phòng không thể hạ ngay được. Khoan ca kia có vẻ khẩn trương hơn xa xa rất nhiều, mặc dù cố tỏ ra thoải mái nhưng trên trán đã toát mồ hôi hột, liên tục gật đầu. Ừ. Có một người tên Hoàng Hạo Binh. Khoan ca, anh biết chứ? Hoàng Hạo Binh, thiếu gia của Hoàng gia nha, tất nhiên là biết, Khoan ca gật đầu, lúc trước đại tiểu thư còn nói phải chiếu cố hắn, đại ca cũng tự mình gọi điện thoại tới đây. Nhưng mà gần đây hắn. Ách. Quan hệ hai bên cũng không tính là thân thiết gì, lúc này Khoan ca kia cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy đến với Hoàng Hạo Binh. Sa sa gật đầu, lẩm bẩm tự nói, đúng vậy, tôi nói phải chiếu cố hắn, nàng hít sâu, hỏi, đúng là vậy. Tôi muốn biết, có phải hắn hít ma túy không? Đại tiểu thư, cô. Không biết ư. Khoan ca có vẻ ngạc nhiên. Thật là như vậy. Sa sa há miệng ra, vậy, trước đây là do hắn mua ma túy của anh nhưng không có tiền trả, vì vậy anh mới cho người đánh hắn phải không? Ách, đúng là có chuyện này, nhưng khi ấy tôi còn chưa nhận ra hắn, đều là mấy đứa đàn em làm. Đại tiểu thư, cô cũng biết đấy, mua nợ mà không chịu trả tiền, tất nhiên là phải đánh một trận. Có điều sau đó tôi đã cho những thằng đó đến xin lỗi rồi. Cũng không lấy tiền của hắn nữa. Đây là do lão đại nói. Phân lượng cho một người mà thôi, cũng không nhiều lắm, chúng tôi có thể làm chủ được. Sau đó liền cho hắn hút miễn phí. Không biết tại sao, giọng nói của thiếu nữ hơi khàn khàn. Khoan ca gật đầu, lúc này hắn cũng đã hiểu, âm thầm mắng mình ngu ngốc, chuyện này, khi ấy chúng tôi không biết là đại tiểu thư không biết gì cả, nếu không thì chúng tôi có thể bảo đảm chắc chắn hắn không thể kiếm được ma túy tại Giang Hải này. Hắn lo lắng giải thích. Một lát sau, Sa Sa mỉm cười ngẩng đầu lên, trong mắt loáng thoáng đã ương ước, không sao. Không phải lỗi tại anh, khi đó tôi còn định gọi điện thoại hỏi lại, nàng đứng lên, nói một câu nhỏ đến chỉ mình nàng nghe được, là tôi hại chết hắn. Nàng xoay người đi ra cửa, chỉ nói một câu tạm biệt. Khoan ca kia tự biết mình sai nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào, không khỏi đau đầu không thôi. Sa Sa đi ra khỏi cửa hàng như kẻ mất hồn, lúc ngẩng đầu lên nhìn. Một thiếu niên mặc đồng phục học viện Thánh Tâm đang cầm một bó hoa tươi thật to đứng ở cửa, có vẻ như bị đàn em của Khoan ca ngăn ngoài cửa không cho vào. Chỉ là, tại một con phố thế này, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh. Bề ngoài cũng không đẹp trai, nhưng lại ôm một bó hoa tươi đứng đó hệt như muốn cầu hôn, đúng là có vẻ khá dở hơi. Nếu là bình thường, có lẽ nàng sẽ bật cười, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có tâm tình vui vẻ gì. Mấp máy miệng, nàng liếc nhìn đối phương, cậu theo dõi mình phải không? Chương 350, luôn ở bên cậu. Cậu theo dõi mình phải không? Tâm tình không vui, mắt vẫn còn ương ướt, Sa Sa hất hàm lên, giọng nói hơi khó chịu. Cho dù thường ngày nàng và Gia Minh rất thân mật, nhưng trong đời cũng có một số việc khó xử, ấy nấy không muốn để người thân của mình biết. Thấy nàng tức giận, Gia Minh mỉm cười đưa bó hoa ra, ngưỡng mộ cậu mà. Nhìn Gia Minh, ánh mắt Sa Sa lóe lên, sau một lát vẫn lựa chọn quay đầu đi, hôm nay không có hứng thú. Nhận đi, nếu cậu không nhận thì có lẽ bọn họ sẽ ném mình ra ngoài đánh một trận đó. Đây là một quán bán bàn mạt chược, lúc trước Khoan Ca mời Sa Sa vào trong một cách trịnh trông như vậy nhưng vừa ra cửa thì đã bị một thằng nhóc quấy rầy. Mấy tên đàn em thấy sắc mặt của Sa Sa, lúc này cũng vây tới với vẻ mặt bất thiện. Sa Sa quay đầu lại, lạnh nhạt phất tay, không có chuyện gì, hắn là bạn tôi, cảm ơn nhiều, các anh làm việc của mình đi. Lúc này đám người kia mới lui lại, một tên trong số đó còn hung hăng trừng mắt với Gia Minh. Mình phát hiện cậu đối với bọn họ tốt hơn với mình đó, xuyên qua đám người, Gia Minh vừa đi theo phía sau Sa Sa vừa nói. Sa Sa hừ một tiếng, không nói lời nào. Linh Tĩnh nói mấy ngày qua cậu vẫn thần thần bí bí, hôm nay không biết nghe người khác nói chuyện gì mà lại ngơ ngác ngây ngốc, học xong lại lén lén lút lút không về nhà. Mình thấy cậu đến nơi này nên cũng lén lén lút lút đi theo, hắn đi theo sau cằn nhằn không dứt, Sa Sa hung hăng quay đầu lại, tức giận đến bật cười lên, cậu mới ngơ ngác ngây ngốc, lén lén lút lút đó, cách đặt câu của học sinh tiểu học hả? Thỉnh thoảng học tập một chút nha. Mình phát hiện cái đó có thể dùng như câu đối, cậu nghe xem, cậu ngơ ngác ngây ngốc lén lén lút lút, mình thần thần bí bí lén lén lút lút. Cậu! À, cầm hoa giúp mình đi mua vài thứ. Hắn trơ tráo đưa bó hoa tới. Sa Sa vô ý thức nhận lấy, thấy Gia Minh quay đầu rời đi mới kịp phản ứng lại, này, mình vứt đi đó. Mình vứt, nàng giơ bó hoa lên muốn ném xuống vũng nước ở bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Gia Minh. Thấy hắn hoàn toàn không quay đầu lại, nàng vung vẩy mấy cái nhưng cuối cùng cũng không nỡ ném xuống, giận đến bờ môi run run. Wow, môn cờ mới ra, trò này chơi rất hay, mua về chơi thử nhé. Mua đồ, Gia Minh giơ hộp giấy trên tay lên. Sa Sa không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng trả bó hoa lại. Gia Minh làm như không thấy, vẻ mặt thuần khiết và vô tội, ánh mắt vô sĩ tự như đang muốn nói, cậu ném đi, ném đi, ném đi. Cũng không phải Sa Sa cố ý tức giận với hắn, chỉ là chút phiền muộn trong lòng không bỏ qua được. Xoay người lại tiếp tục đi về phía trước. Bó hoa vẫn cầm trên tay, vung vung vẫy vẫy như xách đồ vật tầm thường vậy. Cũng phải nói, Gia Minh và hai cô bé thực sự đã quá hiểu nhau, mặc dù cũng thường xuyên tìm các trò chơi mới lạ để chơi nhưng những chuyện vô bổ như tặng hoa thế này lại rất ít có, bởi vì một khi cố ý làm bộ thì trái lại làm mọi người cảm thấy xa lạ với nhau hơn. Tất nhiên, bất kể thế nào, một cô gái khi được tặng hoa đúng là vẫn cảm thấy rất vui. Có điều, cho dù cảm giác vui vẻ khi được tặng hoa có thể hòa tan được một chút buồn bực trong lòng, nhưng nàng cũng không chịu nổi Gia Minh không thức thời om sòm bên cạnh không dứt. Thỉnh thoảng hắn ghé vào bên cạnh mua đồ vật, sau đó lại đuổi theo, vo ve như con muỗi ở bên cạnh. Mặc dù nàng vẫn tự nhủ rằng Gia Minh cố ý bày trò khi thấy mình không vui, nhưng hắn làm loạn thật sự hơi quá đáng, sợ rằng ngay cả Thượng Đế cũng có khi cảm thấy không chịu nổi. Wow, cái lược chỗ kia bán rất đẹp, Sa Sa, cậu có muốn một cái không? Nhưng mà mình không chải đầu, cậu đến xem thử đi. Chiếc váy kia thật đẹp, mình rất thích. Không phải chứ? Sa Sa, cậu xem kìa, thứ kia chúng ta chưa ăn bao giờ, đến xem thử được không? Đáng tiếc không có hạt dẻ rang đường, nếu không thì có thể mua về nhà. Thật đáng tiếc. Lại không có hạt dẻ rang đường, không có hạt dẻ rang đường, không có hạt dẻ rang đường. Cậu nói xem chúng ta nên đi taxi hay đi xe bus về nhà. Phải chuyển xe đó, mình thấy đi taxi tốt hơn, nhưng mình không mang theo tiền, Sa Sa, cậu có mang theo không? Sa Sa Sa Sa ngốc ngốc ngốc ngốc. Ồ, muốn ăn kẹo đường không? Wow, đây là dao ảo thuật có thể thuộc vào trong đó. Sa Sa, cậu nhìn xem, rất giống dao thật nha, nhưng mà đâm không chết người được. quả thực là cách làm khác với súng bắn nước nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn Gia Minh ở bên cạnh quơ quơ con dao nhỏ. Rốt cuộc Sa Sa cũng không chịu nổi nữa, tức giận quay đầu lại, mình nói, cậu đã nói xong chưa, à? Mình đâm. Sa Sa vừa nói được một nửa thì Gia Minh đã cầm con dao kia đâm vào mông nàng. Đúng lúc Sa Sa vừa xoay người lai, một dao vừa rồi đâm đúng vào vị trí nhạy cảm, mặc dù không mạnh lắm nhưng cảm giác vẫn rất sâu sắc. Sa Sa theo bản năng lùi lại một bước, trong nháy mắt cơn giận dữ xông thẳng lên não. Đang ở trên đường cái, mặc dù người đi đường không nhiều lắm nhưng hành động vừa rồi cũng đủ làm cơn giận của nàng bộc phát. Mình. Này thì đâm. Này thì đâm, này thì đâm, này thì đâm. Vung bó hoa trong tay lên, Sa Sa nhảy dựng lên điên cuồng đánh vào đầu hắn. Trong nháy mắt, cánh hoa bay loạn, ánh mắt người đi đường ở gần đó đều tập trung tới, mấy người chủ quầy bán quà vặt ở xung quanh đều dừng công việc của mình, chăm chú nhìn sang. Mắt thấy thiếu nữ tràn đầy sức sống kia đánh người tự như phát điên vậy, thiếu niên trước mặt nàng ôm đầu ngăn cản một cách tượng trưng, đến khi đánh nát bó hoa, hai tay nàng lại đánh xuống giống như máy xay gió, thỉnh thoảng hai chân cũng nhiệt tình chào hỏi lên người thiếu niên kia. Tiếng bàn luận thỉnh thoảng vang lên giữa đám người. Thấy không, đó là kết quả khi đắc tội với mỹ nữ. Chật chật. Thật là vui mắt, nếu đó là bạn gái tôi tình nguyện mỗi ngày đều bị cô ấy chà đạp như vậy. Thằng nhóc kia quá hạnh phúc. Bị đánh như vậy mà không dám đánh trả, có phải đàn ông không vậy? Nếu hắn dám đánh trả, tôi sẽ tới giết hắn đầu tiên. Đúng là bọn trẻ thời này. Nói chung là, không ai đồng tình với cảnh ngộ lúc này của Gia Minh cả, mà người hâm mộ thì lại có không ít. Đánh như vậy khoảng chừng nửa phút, trên người Gia Minh dính đầy cánh hoa, Sa Sa trừng mắt nhìn hắn rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc này hai người đã đến sát vệ đường. Sa Sa xoay người lại, chỉ nghe một tiếng phanh xe đánh két. Bén nhọn vang lên. Gia Minh vội vàng ôm Sa Sa kéo lại. Một chiếc xe hơi vọt qua như bay ngay trước mặt nàng. Hoảng sợ, Sa Sa nằm trong lòng Gia Minh nhìn chằm chằm chiếc xe kia, sợ hãi đến không nói nên lời. Chiếc xe kia dừng lại cách đó không xa, tài xế đang hạ cửa kính xe xuống, chưa hạ xuống hoàn toàn thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi, con mẹ chúng mày. Đầu tên kia còn chưa vươn ra được một nửa thì đã thấy thiếu niên vốn vừa rồi còn bị đánh giang nhặt một viên gạch lên, ném mạnh tới. Người kia vội vàng thụt đầu vào. Viên gạch xẹt qua tai hắn. Một tiếng trầm vang lên, gương chiếu hậu ở bên phải của chiếc xe bị ném vỡ. Con bà nó, tên tài xế kia cũng khá hung hãn, thấy bộ dạng thiếu niên kia rất vô hại liền mở cửa xe muốn đi ra ngoài. Nhưng mới bước một chân xuống thì đã thấy đối phương xông tới. Trên tay còn cầm một con dao sáng loáng, vẻ mặt đã trở nên hung ác dữ tợn. Mày, lái xe nhanh như vậy, suýt nữa đụng vào người ta rồi còn dám ồn ào. Hôm nay ông phải chơi chết mày. Đứng lại cho ông. Hắn vốn am hiểu biến sắc mặt, vừa rồi còn là một bộ dạng mặt đánh mặt chửi, lúc này biến sắc mặt liền trở thành một tên du côn coi trời bằng vung. Sát khí ngất trời. Mọi người dường như đã thấy được một màn hành hung trên đường sắp diễn ra. Sa Sa há miệng nhìn theo bóng lưng hung ác của hắn. Hắn còn chưa đi được nửa đường thì tên tài xế kia đã đóng rầm cửa xe lại, vội vàng lái xe đi, tiếng than thở vẫn còn loáng thoáng vọng lại, bọn trẻ bây giờ càng ngày càng coi trời bằng vung. Lần sau đừng để tao thấy mày, nếu không tao giết cả nhà mày. Chiếc xe nát này tao thấy một lần đập một lần. Mẹ kiếp! Muốn chết cũng không dễ như vậy. Gia Minh vung vẫy con dao kia, đứng ở ven đường chửi ầm lên. Đến khi chiếc xe kia khuất bóng ở cuối phó hắn mới quay đầu lại. Đâm con dao thẳng vào ngực mình, cười đắc ý với Sa Sa. Trong tiếng xoẹt xoẹt, chiếc dao ảo thuật kia không ngừng thò ra thụt vào. Sa Sa xông tới, tức giận đá hắn một cái, cậu chỉ biết lấy đồ giả ra hù dọa người khác. Ách, mình sợ nếu lấy đồ thật ra sẽ làm hắn sợ hãi hơn. Sau trò đùa này, Sa Sa cũng quên không muốn đánh hắn, mỉm cười, rồi lại im lặng. Nhún vai vòng qua hắn đi về phía trước, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Có gì mà không biết, không phải chuyện hoàn hảo binh hít ma túy sao? Ách, cậu! Gia Minh tiến lên nắm tay nàng, lần đó cậu nói chuyện giúp hắn, lão Dương cho rằng hoàn hảo binh là bạn cậu. Kết quả là tiền hít ma túy cũng không lấy của hắn nữa, còn cho một đám đàn em chiếu cố hắn. Sau đó có một lần hắn cãi nhau với người ta ở trường học,

còn lại thì phần lớn đều là họ hàng thân thích hoặc là bạn bè có quan hệ thân thiết, nhưng cuối cùng cũng đến hơn 10 bạn. Gia Minh được ông ta coi là chuẩn con rể, sáng sớm đã bị gọi đến bố trí hội trường, sau đó là giới thiệu cho một số người thân thích, bận rộn mất cả buổi sáng. Tất nhiên, nói là để hắn hỗ trợ nhưng thực ra cũng chỉ là đi theo phía sau. Liễu Chính đối với thân nhân không có nhiều quy củ lắm, đã sớm quen thuộc với Gia Minh, cảm giác giống như hai người bạn vong niên vậy. Thỉnh thoảng nói với hắn về một số bí mật của xã hội đen để tạo không khí vui vẻ. Quan hệ giữa Sa Sa và cha mình khá hòa hợp nhưng thời gian ở chung một chỗ lại không nhiều lắm. Gia Minh đi theo Liễu Chính cả buổi sáng, nàng và Linh Tĩnh chạy đi chơi, đến khi mọi người đến gần đông đủ, cả căn phòng đều ngồi gần kín người rồi mới chạy đến hỏi, Gia Minh, sao với ai cậu cũng có thể nói chuyện được vậy, ý mình là gia trưởng của các cô gái, ba Diệp, mẹ Diệp như vậy, cha mình cũng vậy. Lời này của nàng có vẻ hơi ghen tuông, nhưng nghĩ đến sau này sẽ gả cho Gia Minh, thực ra là rất vui vẻ. Gia Minh thuận miệng giải thích vài câu. Tiếng nói chuyện của Liễu Chính vang lên, hoa, chữ này mày viết sai rồi, người ta viết là lối viết thảo. Cho mẹ mày ăn bánh, còn là sinh viên đại học nữa chứ, mày biết chữ còn không nhiều bằng tao. Không hiểu sao lão Dương lại cho mày đến ghi danh cho khách khứa. Hắn nói rất thô lỗ nhưng lại không có nhiều ý trách cứ, nhiều hơn có lẽ là sự đắc ý khi mình biết được mấy chữ kia mà người khác lại không biết, người nửa mù chữ phần lớn đều có lòng hư vinh như vậy. Sa Sa nhíu mày, sao ông ấy luôn nói câu cho mẹ mày ăn bánh, trước kia không phải luôn dính câu này trên miệng mà. Mấy câu thô tục đang lưu hành bây giờ sao? Gia Minh nhún vai, không biết, gần đây thấy câu này luôn dính trên miệng ông ấy, hôm nay đã nói từ sáng đến trưa rồi. Lát nữa thử hỏi ông ấy xem. Hai người nói chuyện một lát thì Liễu Chính đến đây. Gia Minh uyển chuyển hỏi. Thấy con gái đang ở đây, có vẻ Liễu Chính cũng hơi mất tự nhiên, khụ, không nhịn được, nói thô tục. Gần đây chú học nói tiếng Anh. Gia Minh và Sa Sa quay sang nhìn nhau, tiếng Anh có câu này ư? Gia Minh thông thạo vài loại ngoại ngữ, tiếng Anh thì còn có thể bắt chước khẩu âm ở vài vùng khác nhau, nghĩ thế nào cũng không ra tiếng Anh còn có câu là cho mẹ mày ăn bánh. Ách, là, trong phim thường thấy nói vậy. Bởi vì có người nói rằng học tiếng Anh thì nên xem phim nước ngoài, vì vậy gần đây chú hay mua mấy đĩa phim nước ngoài về xem. Mấy cuộn băng khiêu dâm quý giá của ông ta, trước đây Sa Sa còn lén lấy ra thưởng thức cùng Linh Tĩnh, sau đó mới xảy ra sự kiện bách hợp kia. Lúc này nghe nói đến phim nước ngoài, hai người lập tức nghĩ đến phương diện kia. Sa Sa đỏ mặt, nói, mình đi hỏi xem Linh Tĩnh có biết hay không. Nàng xoay người định rời đi, Gia Minh rốt cuộc cũng phản ứng lại, đê tiện. Sa Sa quay đầu lại, cậu mắng ai gió? Liễu Chính xấu hổ cười, hình như chính là ý này. Sa Sa nhìn thiếu niên bất lương và trung niên bất lương một cách khinh thường, sau đó ngoảnh mặt rời đi, đoán chừng là đi khoe với Linh Tĩnh nàng mới học được một câu chữ mới. Liễu Chính nói thêm vài câu, có vẻ muốn nói lại thôi. Một lát sau, ông ta lôi Gia Minh đến một góc, vô cùng thần bí nói, Gia Minh, thường ngày chú Liễu đối với cháu thế nào? Gia Minh mỉm cười lui về phía sau một bước, chú muốn làm gì? Mẹ nó, thằng nhóc này, con gái cũng giao cho cháu rồi mà còn có thái độ như thế. Trong TV, người xấu muốn hãm hại người khác đều nói những lời như thế. Chú Liễu của cháu giống người xấu ư? Ông ta hiên ngang nói ra những lời này. Sau đó lại cảm thấy mình thực sự hơi hoang đường, được rồi, trước giờ chú luôn tốt với mấy đứa các cháu mà. Ách, ý chú là, thực ra ý chú là. Ông ta lại muốn nói lại thôi, chuẩn bị tâm lý một lát rồi cuối cùng mới thở ra một hơi, nghiêm túc nói, được rồi, thực ra là chú muốn nhờ cháu tìm hiểu ý tứ của Sa Sa một chút. Ý tứ gì? Chính là. Hỏi nó xem, Liễu Chính nhún vai, nếu như chú cưới vợ hai, thái độ của nó thế nào? Cháu cũng biết đấy, sau khi mẹ Sa Sa qua đời, một mình chú nuôi nó cũng không dễ dàng. Khi ấy Sa Trúc Bang còn phải giãy giụa, mỗi ngày đều phải chém chém giết giết. Chú chăm sóc mình nó đã cố hết sức rồi, một thời gian dài đều sắp xếp cho nó ở chỗ khác. Từ nhỏ nó đã quen sống một mình, may là sau này cũng không tỏ ra quá xa lạ với chú. Thực ra cũng nhờ có cháu và con bé Linh Tĩnh, nếu không thì có lẽ nó đã sớm hận chú rồi. Khi ấy chú không dám có quá nhiều người bên cạnh, nhưng bây giờ ổn định rồi, cũng có thể nghĩ đến những chuyện khác. Quan hệ giữa Sa Sa và chú cũng khá tốt nhưng thời gian ở cùng nhau lại quá ít, chú không biết nó nghĩ thế nào. Cháu hiểu nó rõ nhất, nếu nó thật sự không thích mẹ kế thì chú không nghĩ đến chuyện này nữa cũng được. Chú chỉ có mình nó là con gái. Tình cảm Liễu Chính dành cho con gái mình tuyệt đối là sâu nhất. Từ ý nào đó mà nói, mặc dù là một lão đại xã hội đen có thanh danh hiển hách nhưng quan niệm về gia đình của ông ta vẫn rất bảo thủ. Nếu là một lão đại khác như ông ta, vợ hai, vợ ba đều có, làm gì có chuyện tái giá mà phải trưng cầu ý kiến của con gái mình. Gương mặt Gia Minh co quắp, nói đùa gì vậy, chuyện này còn cần phải hỏi ư, Sa Sa, hắn tỏ vẻ tiếc hận, nhất định là sẽ ủng hộ, cậu ấy còn ước gì có người để quản chú ấy chứ. Nhưng mà, nếu muốn cậu ấy tình nguyện gọi một tiếng mẹ hai thì có lẽ tính tình của người đó phải rất tốt mới được. Vậy cháu nói chuyện này với Sa Sa giúp chú đi. Liễu Chính đánh rắn theo côn. Thành thật mà nói, đàm phán thì có thể, nhưng nói chuyện với con gái mình, chú không rành lắm. Rèn luyện nhiều sẽ tốt. Phi phi phi. Trẻ nhỏ không biết điều. Vậy thì, rốt cuộc đó là ai vậy? Liễu Chính cười, lần trước bị trúng đạn, là y tá trong bệnh viện mẹ Linh tỉnh làm việc. Y tá. Gia Minh nhớ tới mấy cô gái xinh đẹp trong bệnh viện, trâu già gặm cỏ non nha. Rốt cuộc là ai? Liễu Chính nghiêng người sang một cách tự hào tà, tuổi hơi nhỏ một chút, y tá trưởng họ Hồ, 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, có lẽ là trước đây kén chọn quá nhiều. Bây giờ còn chưa lấy ai cả. Thành thật mà nói, nếu chú Liễu của cháu muốn thì lúc nào cũng có phụ nữ, khù, chuyện này không cần phải nói với cháu, nhưng mà cô ấy và chú khá hợp nhau, chú muốn cho cô ấy có một danh phận. Đúng rồi, là cô ấy dạy chú tiếng Anh. Dạy chú câu cho mẹ mày ăn bánh. Khụ, câu này chỉ là tự học, tự mình nghiên cứu được. Tình yêu quả nhiên làm người ta trở nên ngốc nghếch. Gia Minh nhớ tới y tá trưởng họ Hồ trong bệnh viện, bề ngoài khá xinh đẹp, bình thường khá lạnh lùng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn khá thân thiện với những người quen biết. Hẳn là không phải bị hấp dẫn vì tiền bạc hay là danh hiệu đại ca xã hội đen gì đó. Gia Minh nhìn Liễu Chính, cũng nghi ngờ tại sao với thân phận của ông ta mà lại có thể theo đuổi được một mỹ nhân có lý tưởng, có hoài bão như vậy, 2-3 tháng mà đã đến mức nói chuyện cưới xin rồi. Thấy ánh mắt của Gia Minh như vậy, Liễu Chính lườm hắn một cách tự hào, nhìn cái gì vậy, chú Liễu của cháu cũng rất có sức hút đó. Thực ra thì những lời này cũng không sai, Gia Minh gật đầu, thực ra Hồ y tá trưởng đúng là người rất tốt. Liễu Chính vui mừng vỗ vai hắn, nhưng khi thấy mấy người đang bước vào cửa thì sắc mặt lại sầm xuống. Có người đến đập bãi. Chú đi trước. Ách, chuyện này nhờ cháu về nói chuyện với Sa Sa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.